Mấy huynh đệ đồng tâm hiệp lực, trong một ngày đã thu dọn xong phòng ốc, cửa gỗ đã được đóng chắc, khóa lại, tỏ vẻ căn này đã có chủ rồi. Dương Thịnh lấy tiền thưởng của mình ra, rồi mấy người cùng đến tiệm ăn. Nói là tiệm ăn, thật ra nó chỉ là một cái quán nhỏ có vài người ngồi xổm ven đường ăn, mỗi người một chén súp cay và hai miếng bánh nướng. Đây là bữa ăn đàng hoàng nhất trong cuộc đời của họ từ đó đến giờ. Ngồi ở bàn, họ gọi món cho ông chủ tiệm bưng ra rồi sẽ ăn. Dương Lục Hậu ăn lấy ăn để, quệt nước mắt. Ngon quá đi thôi, quả thực như nằm mơ vậy. Mới ngày hôm qua thôi, ta còn là một gã nô lệ. Đến miếng bánh màng thầu vừa đen vừa cứng còn chẳng có nổi. Hôm nay sao lại có thể ngồi ở đây, bưng chén ăn cơm mà ăn thế này. Một người khác vỗ gáy gã. Được rồi, nhìn ngươi kìa. Đi theo ta và Thịnh ca lan lộn, sớm muộn cũng có ngày ngươi sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Ta vì súp này cay quá nên ta chảy nước mắt thôi. Các ngươi nhìn kìa. Dương Thịnh nhét miếng bánh vào miệng, ánh mắt nhìn ra ngoài phố. Trên đường phố có một đội ngũ thật dài, tất cả đều là binh sĩ trong quân doanh. Người người vui sướng, trên tay cầm đồ đạc hoặc nhiều hoặc ít. Đó là trạm dịch. Ông chủ quán ăn đã sớm quen với cảnh này, vừa mang một lô bánh nướng mới ra, vừa giải thích cho họ. Chú Công mới tăng không ít bưu dịch, chuyên di chuyển qua lại giữa Biện Châu và Giáng Thành, tiện cho binh sĩ trong thành gửi thư và đồ đạc về Giáng Thành cho người nhà. Trong đội ngũ thật dài đó, A Nguyên và đồng hương của y là A Hoàng và Thiên Phu Trưởng Hàng Thâm đang xếp hàng trong ấy. Đến bọn hắn, A Nguyên và A Hoàng nhường Hàng Thâm. Hàng Thâm cũng không khách sáo nữa, móc ra 2.000 đồng từ trong ngực, đưa cho bưu dịch trước mặt hắn. Bưu dịch ghi chép địa chỉ và số lượng gửi của Hàng Thâm. Y lấy một tờ giấy, ở giữa có đường kẻ, phân thành hai bản sao chép, ở giữa đóng một cái dấu, bảo Hàng Thâm điểm chỉ vào, rồi mới xé tờ giấy đó ra, một phần đưa cho Hàng Thâm, một phần bỏ vào hồ sơ. Còn có lời gì muốn gửi gắm không? Bưu dịch nhấc bút hỏi. Đa tạ dịch sử đã quan tâm. Ngươi nói cho nương của ta rằng bà ấy cứ cầm tiền mà xài, đừng tiết kiệm quá. Con bà nay đã là Thiên Phu Trưởng rồi, có thể kiếm rất nhiều tiền. Ở nhà nếu con dâu không nghe lời, chỉ cần ra tay dạy dỗ nó, đừng tức giận hại thân, chờ nhi tử trở về hầu hạ bà dưỡng lão. Bưu dịch ghi lại lời của hắn, đặt 2.000 đồng vào cùng chỗ. Hàng Thâm nộp phí làm thủ tục, đứng qua một bên chờ hai người còn lại. A Hoàng bước lên, gãi đầu. Ta không có gì, chỉ muốn nhắn nhủ với A cha, A nương và huynh trưởng. Nói với họ rằng nay ta đã có công sĩ tước, được chia 100 mẫu ruộng và một căn nhà. Ta mời họ dời tới đây, ở đây chúng ta có nhà của mình. Các quan lão gia cũng không hung ác, dễ làm ăn. Bưu dịch ghi chép kỹ càng, cũng thu phí tương ứng, cho hắn thêm một cái biên nhận. Đến lượt A Nguyên, y đỏ mặt, từ trong lòng lấy ra một cuộn vải bông và một bao tiền nhỏ. Y không có tước vị, nên chưa được phong thưởng. Đây là 2 tháng quân lương mà y nhận được trong đội, không giữ lại mà gửi về nhà hết. A Hoàng huýt sáo. Ái cha cha, chỉ gửi cuộn vải, tiểu tử này chỉ tâm niệm vợ của hắn thôi nhỉ. A Nguyên chịu đựng xấu hổ, đỏ mặt nói với Bưu Dịch. Làm phiền tiểu ca rồi, nói cho thê tử A Nguyên của ta rằng, mọi chuyện của ta ở trong quân doanh đều tốt, bảo nàng chăm sóc tốt A Nương và bọn nhỏ. Chờ ta có được quân công, được phong tước, sẽ đón mẹ con các nàng đến Biện Châu. Dương Thịnh thấy bên đó vô cùng náo nhiệt, nhích người ra sao. Thấy không, đám binh sĩ này, phần lớn là nhân sĩ từ Giáng Thành. Lần này chúa công phát binh kỳ huyện, chủ yếu là để khai thông con đường từ Biện Châu đến Tấn Quốc. Chắc chắn họ còn liều mạng hơn chúng ta. Hắn ta phất tay, ý bảo các huynh đệ cùng tập trung lại. Ta mặc kệ bọn họ thế nào, trận chiến lần này, đội chúng ta phải đạt hạng nhất. Những thứ khác không nói, mấy người các ngươi, ít nhất đều phải trở thành công sĩ. Đến lúc đó ai nấy đều có nhà ở, lấy vợ, sinh vài tên tiểu tử. Chúng ta mới xem như giống con người. Giờ phút này, Trình Thiên Diệp ở trong hành dinh quân đội, đang nghe Tiếu Cận báo cáo tình hình sau khi áp dụng tân chính. Nam tử hơn 18 tuổi lưu vong tới, ở lại đại tấn chúng ta được phân một miếng đất 30 mẫu. Thần sử và tiểu lại đã bố trí cho lưu dân trong lý, láng giềng hỗ trợ lẫn nhau, sống theo đoàn thể, dựng nhà, đình đài, giám sát giáo dục. Hơn nữa dân không tùy ý di chuyển nữa, mà an tâm nông canh. Trình Thiên Diệp hỏi, 30 mẫu có thể quá ít không? Hôm nay ta đi Tây Sơn. Ta nghe thử tình hình thu hoạch từ một lão nông ven đường. Một mẫu nhiều nhất sản xuất được 2-3 thạch lương thực, khấu trừ thuế thì hoàn toàn không đủ ăn. Biện Châu chúng ta và mấy quận huyện lân cận đều hoang vắng, vì sao không thể cho họ nhiều hơn? Tiếu Cẩn cười, Chúa công thương cảm dân tình, ân trạch muôn dân là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh, mọi thứ lấy ích lợi của quốc gia làm đầu. Sĩ ngũ quân ta đều xuất chinh trở thành quân đội quốc gia, những cư dân ngoại bang vừa nhập vào. Thần Tư cho rằng nên thúc giục bọn họ làm nông canh nhiều, cung cấp số lượng lớn thuế thu cho tấn quân ta là điều quan trọng nhất. Trình Thiên Diệp hiểu ra, ngươi muốn bọn họ không đủ ăn, để họ đi thuê càng nhiều đất để nộp thuế. Dựa vào Tân Chính và chế độ quân công phong tước mà dạo này chúa công triển khai ra, thần mới phát hiện, trong lòng chúa công rộng lớn, có tài sáng tạo, hai chính sách này quả thực là nền tảng cho quốc gia. Quân hộ lập công được phong hầu, được ban đất, nhưng bọn hắn không rảnh trồng trọt. Nông hộ vừa lập có thể thuê ruộng đồng của quân hộ để trồng trọt. Nếu không phải vì cho thuê đất, họ sẽ nhận được nhiều tiền thuê, thì chưa chắc bọn họ sẽ cho thuê nhiều đất như vậy. Vậy thuế mà chúng ta thu được nhất định sẽ giảm rất nhiều. Ngươi, xem kìa, Trình Thiên Diệp cười nói. Tiếu Tư Khấu của chúng ta quả thật có thiên phú về mặt thuế ruộng. Tiếu Cẩn hành lễ nói. Chúa công có chí lớn, thần nhận lộc của vua, vì quân phân ưu, lòng cho rằng lương tiền hùng hậu mới là trụ cột để chúa công làm chủ thiên hạ. Trình Thiên Diệp ngẩn người, lúc nàng vừa xuyên qua, bên cạnh chỉ có Tiếu Cẩn có thể tin cậy, nhưng vẫn chưa phải là vô cùng đáng tin. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày nàng đang xoay quanh Tiếu Cẩn, tìm cơ hội để Tiếu Cẩn xem trọng mình, không xem mình là vật thay thế tạm thời nữa. Thế nhưng điều ấy lại không có bao nhiêu hiệu quả. Đoạn thời gian này, nàng không chấp nhất việc này nữa, không đặt nặng cái nhìn của người khác đối với mình, tập trung làm việc mình có thể làm, đi con đường tự mình nghĩ. Tuy thế, nàng lại chiếm được sự tán thành chân tình từ họ. Lần đầu gặp gỡ, nam tử này từng ném một thanh đoản kiếm trước mặt nàng, khuyên nàng nên tự vẫn để không chịu nhục. Hôm nay, y thành tâm thành ý cúi đầu, bắt đầu chân thành trợ giúp nàng, trở thành người cố gắng vì mục tiêu chung với nàng. Tiếu Tư Khấu, Trình Thiên Diệp cất lời, sau này hoàn thiện Tân Chính, chế độ pháp lệnh sẽ phó thác cho ngươi vậy. Trọng trách này nặng nề và khó nhọc, vì mạch máu dân sinh, công lợi thiên thu của đại tấn ta, mong rằng ngươi đừng từ chối. Ánh mắt Tiếu Cẩn chợt bừng sáng, sửa sang lại ống tay áo, trịnh trọng hành đại lễ. Vào ban đêm, qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, Trình Thiên Diệp chỉnh đàn tranh, đàn lên một khúc tướng quân lệnh. Đi từng bước một đến giờ, trước mắt nàng càng ngày càng khoáng đạt, phía sau có rất nhiều người đi theo, con đường trước mắt lại không có ai có thể dẫn dắt nàng, mỗi một bước đều phải tự mình thăm dò, tự mình bước tiếp. Nhưng giờ phút này, lòng nàng lại cảm thấy rất an ổn, không sợ hãi, cũng không mờ mịt. Có lẽ là vì có những bằng hữu có thể tin cậy, có những thuộc cấp trung thành, có rất nhiều con dân đang dõi theo nàng. Trái tim nàng vốn yếu mềm, nhưng nó càng ngày càng trở nên kiên định và chững chạc. Trên mái hiên, Mạc Kiều Sinh nằm trong bóng tối. Trên đầu là bầu trời xanh, trăng sáng. Tiếng đàn du dương rớt vào tai hắn, chúa công đang gảy đàn. Hắn nhắm mắt lại, trái tim của hắn hòa vào tiếng đàn sục sôi. Hắn nghe hiểu lý tưởng hào hùng của chúa công. Suy nghĩ chúa công cũng là mong muốn của hắn. Hắn cầm cương đeo thương, phá vỡ đêm khuya đen đặc, nghênh đón thế giới tươi sáng đầy hy vọng của chúa công. Kiều Sinh. Mặt Kiều Sinh mở mắt ra, ló đầu từ trên mái hiên. Người kia đang ở hành lang, ngẩng đầu lên cười dịu dàng nhìn hắn. Sao ngươi lại ở đó? Người ấy ngoắc hắn. Mau xuống đây, đến cạnh ta này. Mặt Kiều Sinh nhớ lúc ban sáng, khi hắn ở trong suối nước nóng, nhất thời không giữ nổi mình mà làm ra hành động đáng xấu hổ kia. Hắn chợt đỏ bừng mặt, mất một hồi lâu, mới chậm chạp bò từ trên nóc nhà xuống, cố gắng đứng trước mặt Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp lấy ra một miếng mai đồi mồi hình tam giác. Trên mai có đục một cái lỗ nhỏ, buộc một sợi dây màu đen. Đến đây. Nàng ngoắc ngón tay. Mặt Kiều Sinh thuận theo cuối gương mặt còn chưa tan hết sẵn hồng xuống. Trình Thiên Diệp đưa hai tay, buộc sợi dây màu đen đó lên cổ hắn. Ta không có vật gì mang theo lâu ngày. Đây là một miếng gỉ mà ta dùng để đánh đàn. Ta tặng lại một mảnh cho ngươi. Ngươi đeo nó giống như ta lúc nào cũng ở cạnh ngươi vậy. Nàng kéo sợi dây, kéo đầu Mặt Kiều Sinh xuống một chút, vươn ngón tay điểm lên mũi hắn. Ngươi thì sao? Ngươi muốn tặng vật gì cho ta không? Sau một ngày nghỉ ngơi, các binh sĩ trở lại sàn đấu. Họ nhận ra rốt cuộc mình đã thoát khỏi đội ngũ huấn luyện buồn tẻ, được phép cầm vũ khí lên. Họ được chia làm hai nhóm, một nhóm cầm lá chắn và đoản đao, một nhóm khác thì cầm thương. Bởi vậy sáng nay, trong suốt mấy canh giờ, một nửa thì lặp đi lặp lại động tác lấy đao bổ chém và giơ lá chắn ra đỡ đòn. một nửa khác thì luyện tập thương với người rơm, cứ tiến lên rồi đâm thủng. Nếu luyện mệt mỏi thì phải làm sao? Lúc mệt mỏi thì lại quay lại tập điều chỉnh đội hình chứ sao? Thao luyện từ rạng sáng đến giờ ăn thì đầu bếp dọn cơm canh lên. Khi toàn quân dùng cơm, rất nhiều binh sĩ tay cầm bát đũa mà run lẩy bẩy. Trong doanh trại vang lên tiếng nuốt cơm, thỉnh thoảng còn có vài tiếng động được tạo ra do đũa tre bị rơi xuống. Lúc tập đội hình, ta ghét vì nó buồn tẻ. Mỗi ngày ngóng trông được thao luyện quân võ. Dương Lục Hậu đau khổ nói. Sớm biết vậy đã xin luyện đội hình thêm mấy ngày rồi. Cánh tay phải của ta sắp không cử động nổi rồi. Vài huynh đệ khác cười ha ha. Cầm chén không nổi thì có thể không ăn. Chia thịt trong chén của ngươi cho các ca ca là được rồi. Dương Lục Hậu ôm lấy bát đũa của mình. Nói giỡn thôi, đừng thế. Một sĩ ngũ tên là Đăng Trụ nói. Lục Hậu Nhi, ngươi đừng có mà lười nhát. Thời gian xuất chinh gần ngay trước mắt rồi. Lần này ngươi đừng có mà nhờ Thịnh ca chia cho ngươi đủ đầu người để góp cho đủ số. Dương Lục Hậu không nói gì, chôn đầu lùa cơm. Một người khác tên là Thái Thạch nói. Trụ tử là người đầu tiên trong chúng ta, ngoại trừ Thịnh ca, chặt được đầu người. Lúc trước quân địch tràn lan, ta sợ tới mức nhũng cả chân. Thế nhưng thấy trụ tử chém bay một kẻ địch, ta mới có dũng khí đi theo. Đi theo sao giết đỏ cả mắt rồi, ta cũng có được một cái đầu. Đăng Trụ dừng đũa. Ta khác các ngươi, ta còn có một mẹ già đang ở doanh nô lệ tại Giáng Thành. Ta chỉ muốn mau sớm lấy được nhiều đầu để nương ta thoát khỏi kiếp nô tịch. Ta sẽ đón bà tới, cùng sống những ngày tốt đẹp với ta. Dương Thịnh khoác tay lên vai Đăng Trụ. Trận này chúng ta phải đánh thật hay, miễn là các ngươi phải có được đầu người. Muốn đón ai thì đón người nấy. Nhà ta vẫn còn phòng trống, đến lúc đó đều có thể đến ở cùng với ta. Họ nghe được lời ấy đều hưng phấn, rồi sẽ có người nhà, chỉ cảm thấy trong mình tràn đầy năng lượng. Mặc dù một thân một mình, nhưng tương lai có nhà có cửa, cuộc sống tràn đầy ước mơ. Ăn trưa chấm dứt, Mặc Kiều Sinh, Mặc Diên Vương leo lên đài, trong tiếng kêu rên của toàn quân, tuyên bố toàn bộ phải vác khúc cây ra khỏi thành chạy cự ly dài. Đội ngũ thật dài, chạy trên đường và rừng ở ngoại thành. Hay đưa cho ta đi. Dương Thịnh chạy qua Dương Lục Hậu đang không kịp thở bên cạnh, nói. Không không, Thịnh ca, Lục Hậu Nhi ta không thể cứ mãi dựa vào ngươi, hôm nay ta phải tự mình khiêng. Bách phu trưởng đội Mão, Hàng Thăm đang quát lớn những binh lính dần rớt lại phía sau trong đội ngũ của mình. Đột nhiên, hắn thấy một thập phu trưởng trong đội ngũ của mình, khiêng hai khúc cây trên vai, chạy qua trước mặt hắn. Hắn đuổi theo hỏi. An Nguyên, ngươi đang làm gì đấy? Đội trưởng xem đi. An Nguyên thở hổn hển, không dừng bước chân. Người đó, mỗi lần hắn đều khiêng hai khúc, còn có đôi khi là ba khúc. Hắn đã là thượng tạo rồi. Nghe nói hôm qua hắn đi lĩnh một tòa nhà, còn có 200 mẫu ruộng. Còn ta, ngay cả một tấm vải ta cũng chưa có, thậm chí còn không mua nổi. Hàng Thâm ngẩng đầu nhìn lên, chạy phía trước bọn hắn là cái kẻ đáng ghét trong đội thình kia. Toàn bộ đội đến cả bách phu trưởng đều xuất thân từ nô lệ. Bách phu trưởng Dương Thịnh còn chả biết tên tuổi là ai kia, vừa kiêu ngạo vừa điên cuồng. Mỗi lần đều muốn dẫn đội vượt qua đội Mão của mình, thì mới chịu bỏ qua. Mẹ nó, từ nay về sau lão tử cũng phải khiêng hai cây. Hàng Thâm phun một bãi nước bọt xuống đất, lấy khúc cây của một tiểu binh gầy yếu đi cuối cùng trong đội ngũ, khiêng lên vai mình, chạy lên trước. Chạy vác nặng 20 dặm trở về. Chân Dương Lục Hậu như nhũn ra, gần như đi không nổi, gã vịnh lấy Đăng Trụ nói. Trụ ca, ta thật sự đi không nổi nữa. Ngươi cứ đi trước đi, đừng để ý đến ta. Ngươi nhìn bên kia kìa. Đăng Trụ hất hàm. Thịnh ca lại đi khiêu chiến với Mặt Chiên Vương rồi. Dương Lục Hậu đứng thẳng người, trùng hợp trông thấy dưới đài. Dương Thịnh đang ngăn cản Mặt Kiều Sinh vừa mới đi xuống đài. Hiểu ý đại nhân. Dương Thịnh ôm quyền chào. Hiểu ý đại nhân dẫn quân chạy một vòng, chẳng thấy có vẻ gì là mệt mỏi. Thật sự khiến chúng ta không phục cũng không được. Không biết hôm nay đại nhân có rảnh rỗi không? Lại chỉ điểm tiểu nhân thêm lần nữa. Hắn ta nói khá khiêm tốn, nhưng thần thái lại liều lĩnh. Mỗi ngày kết doanh, chỉ cần có thể ngăn được, hắn ta đều ngăn đón Mặt Kiều Sinh so tài. Mặc dù lần nào cũng thua, nhưng hắn ta không hề e sợ. Mặt Kiều Sinh cũng không nói nhiều, cởi áo khoác. Vậy thì hôm nay so về kỹ năng vật lộn. Hai nam nhân vươn tay, hạ eo, căng cơ cúi người, nhìn chằm chằm đối phương. Dương Thịnh nhìn nam nhân đối diện. Người nam nhân này có một đôi mắt lạnh lùng, mang theo một cổ chiến ý làm cho người khác sợ hãi đến từng lỗ chân lông. Lúc hắn nhìn mình chằm chằm, làm hắn ta nhớ tới con sói mà khi còn nhỏ hắn ta gặp phải ở cánh đồng hoang vu. Khi sói xem mình là con mồi thì cũng sẽ lộ ra loại ánh mắt này, làm cho người ta lạnh cả gáy, hận không thể xoay người bỏ chạy. Nhưng Dương Thịnh từ nhỏ đã không biết bỏ cuộc là gì. Đối thủ càng cường đại, càng làm hắn ta hưng phấn. Dương Thịnh hét lớn một tiếng, bổ nhào về phía trước. Còn chưa tới, mắt cá chân của hắn ta đã tê rần, đột nhiên mất thăng bằng. Dương Thịnh lăn một vòng trên mặt đất, nhanh chóng bò dậy, lần nữa phóng về phía Mạc Kiều Sinh. Lúc này hắn ta nhìn thấy, khi hắn ta tới gần, Mạc Kiều Sinh nhanh chóng ra chân, đá vào phần gối của hắn ta. Mạc Kiều Sinh tập kích bất ngờ, Dương Thịnh chợt cảm thấy khuỷu gối đột nhiên tê rần, khiến chân trái của hắn ta mềm nhũn, gần như muốn khuỵu xuống. Hắn ta cắn răng không để cho mình ngã xuống, đánh ra một quyền vào thẳng mặt Mạc Kiều Sinh, đồng thời gạt chân, đá vào đũng quần của Mạc Kiều Sinh. Mạc Kiều Sinh đỡ được hai cánh tay của hắn ta, đứng vững. Hai người giằng co một lát, Mạc Kiều Sinh đẩy tay Dương Thịnh ra, ra hai quyền đấm vào ngực của hắn ta, đánh hắn ta phải lùi lại mấy bước. Như ngươi vậy là không được, chỉ biết đánh, để ta dạy cho ngươi kỹ năng vật lộn thật sự. Mạc Kiều Sinh ngăn cản Dương Thịnh vẫn đang muốn nhào lên tiếp. Hiểu ý đại nhân, chúng ta cũng có thể học được không? Binh sĩ vây xem đỏ bừng mặt hỏi. Đúng, cũng dạy cho chúng ta với, hiểu ý đại nhân. Dạy cho chúng ta với, Mạc Diêm, à không, hiểu ý đại nhân. Đám binh sĩ chưa về doanh mà ở lại vây xem cũng hô to lên. Được, ngươi tên gì? Tới là mẫu. Ta, tiểu nhân tên là An Nguyên, đa tạ hiểu ý đại nhân. Mạc Kiều Sinh bắt lấy hai tay An Nguyên, bắt đầu giảng giải những điều đáng chú ý trong kỹ thuật vật lộn. Không tệ, lực tay của ngươi rất lớn. Trên chiến trường, nhất lực hàng thập hội. Theo đà này chú ý tiếp tục phát huy. Mạc Kiều Sinh tán dương. Hạ Lan Trinh đi vào sàn vật, nghe thấy trong đó vẫn có tiếng hô quát. Tiểu Mạc này quá nhiệt tình rồi, sớm đã quá thời gian kết doanh, mỗi lần hắn đều ra trễ như vậy. An Nguyên cố sức đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn không thể lay động được cánh tay như kiềm sắt của đối phương. Ngoài sàn vật, đột nhiên truyền đến một tiếng hô. Tiểu Mạc, chúa công tuyên triệu, bảo ngươi và ta cùng đến hành dinh ý kiến. Sức lực vốn vững vàng chặn đứng hai tay An Nguyên bỗng nới lỏng, An Nguyên không kiềm được sức mình, đã vật ngã Mạc Hiểu Úy. Thật có lỗi. An Nguyên vội vàng đỡ trưởng quan mình dậy, y bỗng thấy trên gương mặt vị thượng quan luôn lạnh lùng, nghiêm khắc này bất chợt xuất hiện lên nét đỏ bừng. Ta nhất định đã hoa mắt rồi, An Nguyên thầm nghĩ. Mạc Kiều Sinh đứng dậy, thoáng bối rối phủi bụi trên cơ thể mình, nói qua loa vài câu, rồi vội vàng theo Hạ Lan Trinh rời khỏi sàn đấu. Hạ Lan Trinh và Mạc Kiều Sinh bước vào đại điện nơi Trình Thiên Diệp ở. Đã có mấy danh sĩ quan đang ở trước mặt Trình Thiên Diệp, hồi báo tình hình chiến đấu quân sự sắp tới của các nơi. Mạc Kiều Sinh đứng bên ngoài, nhìn chú công đang ngồi ngay ngắn trong nhóm người. Chú công một tay chống má, một tay đang chậm rãi gõ gõ mặt bàn, tập trung lắng nghe, ra chiều suy nghĩ. Mạc Kiều Sinh đột nhiên luống cuống, hắn phát hiện mình không thể tập trung được, bất luận ánh mắt đặt trên gương mặt trắng nõn của chú công, hay là đặt trên đôi môi đỏ mọng của chú công, hay đặt trên ngón tay đang khẽ gõ mặt bàn kia, dường như đều rất không thích hợp. Mạc Hiểu Úy, Trình Thiên Diệp đột nhiên gọi tên hắn. Binh sĩ của ngươi huấn luyện thế nào rồi? Có gì khó khăn không? Tiểu Mạc đang thất thần, không biết lại đang rối rắm việc gì nữa đây. Mạc Kiều Sinh thu lại suy nghĩ, né tránh ánh mắt Trình Thiên Diệp, cúi đầu hành lễ, nói ngắn gọn. Kính xin chúa công yên tâm, nhờ Hạ Lan tướng quân toàn lực tương trợ, huấn luyện tân binh đều khá thuận lợi. Hạ Lan Trinh cũng vội vàng trả lời thay hắn. Mạc Hiểu Úy trị quân nghiêm cẩn, có hiệu quả riêng. Ti chức cam đoan không bao lâu nữa, tân binh mới của ta nhất định sẽ có được nhuệ khí của tấn quân ta, có thể được trọng dụng. Từ phòng hội nghị đi ra, Hạ Lan Trinh khoác vai Mạc Kiều Sinh. Tiểu Mạc, hôm nay ngươi sao vậy? Trước mặt chúa công mà ngươi cũng dám thất thần. Mạc Kiều Sinh đỏ mặt. Nhưng không sao, quân ngươi luyện đã có hiệu quả, ngày ngày cần cù. Mọi người và chúa công đều nhìn thấy rõ ràng. Mạc Kiều Sinh dừng bước, do dự chốc lát. Gương mặt đỏ lên, hắn hỏi. Xin hỏi Hạ Lan tướng quân đã có thê thất chưa? Ta chưa từng cưới vợ, chỉ có hai tiểu thiếp. Hạ Lan Trinh khó hiểu đáp. Vậy tướng quân có ý trung nhân chưa? Ánh mắt Mạc Kiều Sinh né tránh. Không biết tướng quân dùng vật gì làm lễ, tặng cho người mà mình hợp ý. Hạ Lan Trinh kinh ngạc. Hóa ra ngươi có ý trung nhân à? Khó trách tinh thần có chút không tập trung. Không phải lần trước đi Thiên Hương Các nhìn trúng vị cô nương nọ rồi chứ? Sau đó y vỗ vai Mạc Kiều Sinh, cười. Những cô nương kia ấy à, chỉ thích hoa hòe hoặc bột phấn thôi. Kiều Sinh dung tư bất phàm, khí vũ hiên ngang như vậy. Cô nương nào mà không thích, tùy tiện mua đồ trang sức gì đó đem tặng là được. Mạc Kiều Sinh bỏ chạy như trốn. Ở phía sau, Hạ Lan Trinh còn bỏ thêm một câu. Ngươi yên tâm, theo kinh nghiệm của ca ca, ngươi vừa nói mấy lời tâm tình, vừa tự tay đeo cho các nàng. Bảo đảm ngươi có thể bắt được tâm hồn thiếu nữ của các cô nương. Tư Mã Đồ đang chăm sóc ngựa trong chuồng ngựa. Tuy hiện tại y đã không còn là một gã chăn ngựa, nhưng tọa kỵ của Thiên Hương công chúa thì y vẫn ngày ngày tự tay chăm sóc. Y nghe thấy có người gọi tên y xoay người lại. Y thấy Mạc Kiều Sinh, gần đây thường im lặng, ít nói, đang đứng ở cổng chuồng. Ánh mắt của hắn hơi co quắp, sắc mặt ửng đỏ, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Sao vậy? Kiều Sinh, tìm ta có việc à? Mạc Kiều Sinh có thể tới tìm y, Tư Mã Đồ cảm thấy rất vui. Mạc Kiều Sinh cố nén xấu hổ, ấp a ấp úng nói ra ý của mình. Tư Mã Đồ vừa muốn cười vừa phải liều mạng nín lại, nhất thời vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Mạc Kiều Sinh đỏ mặt lên, xoay người rời đi. Đừng đừng, Tư Mã Đồ kéo hắn lại. Tặng lễ vật cho chúa công à? Cần gì phải nghĩ nhiều, ngươi cứ tắm rửa thật sạch sẽ, leo lên giường người, người chắc chắn sẽ vui sướng đến chết. A Phượng ngồi trong phòng của mình, nhìn Tiểu Thu bưng chén thuốc tới cho y, lạnh lùng hất hàm. Để xuống đi, ta đã nói nhiều lần rồi, ta không có gì cần ngươi phải hao tâm cả. Không được, chúa công đã giao cho ta, một tháng này, mỗi ngày ta phải thấy ngươi uống thuốc, thiếu một ngày cũng không được. Tiểu Thu chặn ở cửa ra vào, cố ý muốn nhìn A Phượng uống thuốc. Tỷ tỷ đã nói, việc chúa công giao, bất luận lớn hay nhỏ, không thể qua loa nửa phần. A Phượng bất đắc dĩ, bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch. Ngươi có thể đi rồi chưa? Còn chưa xong đâu. Chúa công nói theo như lời đại phu, mỗi ngày phải trông ngươi đi 2 vòng trong phòng, không được tùy ý ra ngoài. 3 ngày phải đối thuốc 1 lần, 5 ngày phải mời đại phu đến thăm khám 1 lần. Lúc Mạc Kiều Sinh đến, thì hắn trông thấy ở cửa phòng A Phượng có một tiểu bánh bao đang nói liên miên không dứt. A Phượng ngồi trong phòng, lộ vẻ không kiên nhẫn. Kiều Sinh ca ca, ngươi tới rồi. Tiểu Thu thấy Mạc Kiều Sinh đến thì rất vui vẻ. Từ khi Mạc Kiều Sinh treo đầy đầu người vào 2 bên ngựa vào thành, được xưng danh Mạc Chi Vương, rất nhiều cung nhân, thị nữ thấy hắn đều sợ hãi e ngại. Loại e sợ này khiến cho người vốn không hiểu cách kết giao với người khác như hắn, trở nên càng thêm nghiêm túc và lạnh nhạt. Nhưng có lẽ là vì tuổi nhỏ và không nghĩ nhiều, mỗi lần Tiểu Thu thấy hắn thì vẫn nhiệt tình hoạt bát như trước. Điều này khiến Mạc Kiều Sinh thầm thở vào một hơi. Kiều Sinh ca ca còn chưa ăn tối hả? Tỷ tỷ đang nướng bánh đó. Ta đi lấy một ít cho ngươi và Phượng ca ca ngồi ăn chung. Vừa nhắc tới ăn, trong mắt Tiểu Thu đã lóng lánh. Không đợi Mạc Kiều Sinh trả lời, cô bé đã chạy mất. Mạc Kiều Sinh nhìn bóng lưng nho nhỏ đã chạy xa kia, đáy mắt hiện nụ cười, ngồi xuống cạnh Trình Phượng. Huyên náo không ngừng, cả ngày ta cực kỳ phiền, may mắn người đã đến rồi. Cô bé mới chỉ cao đến đây. Mạc Kiều Sinh dùng tay đo đo. Nếu quả thật ngươi thấy cô bé phiền, chỉ bằng một tay là có thể khiến cô bé không dám đến nữa rồi. A Phượng mím môi, nhìn sang hướng khác. Vết thương đã khỏi chưa? Mạc Kiều Sinh xách theo một bình rượu, bày lên bàn, lại lấy 2 cái chén từ trên bàn A Phượng. Ngươi đoán thử xem, ta đã nằm hơn nửa tháng rồi. Trình Phượng nhìn hắn rót rượu. Trước đây chúng ta đã có lần bị thương, có như vậy... Hai người đều tự nâng chén, khẽ chạm chén, rượu xuống cổ, vừa thơm vừa có chất cồn. Nhớ rõ không lâu trước đây, hai người đã từng ngồi đối diện như vậy. Cũng những người này, cũng rượu thế này, nhưng lại đắng khôn tả. Rượu cồn kích thích thần kinh, khiến tư duy của con người càng thêm cảm tính. Trước kia, mỗi một lần bị thương nặng, họ đều một mình nằm trong túp lều ẩm ướt và giá lạnh. Khát thì không có nước, đói thì không có ăn. Trong sự yên tĩnh kỳ cùng, nhẫn nại, dày vò hay sợ hãi có lẽ sẽ bị những tử thần này đánh cho tơi bời chỉ sau một khắc. Có lẽ sẽ có một huynh đệ, ban đêm trở về, nhét vào miệng ngươi một miếng gì đó mà y đã tiết kiệm được, hoặc đút cho ngươi một miếng nước đục ngầu. Y sẽ cố mang ngươi ra khỏi cái chết đang kề cận, để ngươi có thể tiếp tục dễ dụa tồn tại trong vũng bùn tối đen không có ánh sáng đó. Hôm nay, Trình Phượng nhìn cái chén thuốc rỗng trên bàn. Mỗi một lần y mở mắt ra, luôn luôn có một đôi tay mập mạp nhỏ bé bưng dòng nước ngọt, tô cho ấm đến giường của mình. Cô bé kia nói rất nhiều, làm y cảm thấy quá ồn ào, khiến y cảm thấy rất không quen trong thời gian một mình yên tĩnh chữa thương.

Cánh tay hắn có thể nâng những thứ nặng ngàn cân, đột nhiên cầm không nổi chiếc nhẫn nho nhỏ này, hắn khẽ rung tay, đeo chiếc nhẫn màu lam vào ngón tay trắng nõn đó. Trình Thiên Diệp giơ tay lên, qua ánh trăng, nhìn chiếc nhẫn màu xanh trên ngón tay mình. Dưới ánh trăng, mặt phỉ lộ ra một ánh sáng xanh nhẹ nhẹ. Thật đẹp, ta rất thích, cảm ơn ngươi Kiều Sinh. Ái chà, ta còn chưa khóc mà, tại sao ngươi lại khóc? Trình Thiên Diệp nâng mặt Mạc Kiều Sinh lên, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Nhất định phải bình an trở về, tướng quân của ta. Trình Phượng từ phòng nghị sự đi ra, qua hành lang dài, đi trên con đường lát đá. Ven đường, có một bóng dáng nho nhỏ đứng ở nơi đó, ôm một con hổ rối xinh đẹp, tròn mắt nhìn y đầy lo lắng. Trình Phượng mỉm cười khó thấy, lúc đi ngang qua, đột nhiên vươn tay, xoa cái đầu nho nhỏ đó một cái. Úi cha! Tiểu Thu kêu lên, tay ôm cái đầu, kinh ngạc nhìn người nghênh ngang rời đi kia. Đang nhìn gì vậy? Đến giúp tỷ. Bích Vân một tay bưng trà cụ, một tay xách ấm nước. Đến đây, đến đây. Tiểu Thu vội vàng chạy tới, nhận lấy ấm nước trong tay tỷ tỷ, vẫn rướng người nhìn ra sau lưng tỷ tỷ. Tỷ tỷ, chúa công chúng ta thật lợi hại, lại còn rất dịu dàng nữa. Tiểu nhà đầu lừa đảo này, muội đã nghe được gì rồi? Bích Vân cười, thoáng nhìn ra sau lưng muội muội. Trước khi vào thì Phượng ca ca có vẻ mặt thương tâm khổ sở, nhưng sau khi nói vài câu với chúa công thì đã cười ra ngoài rồi. Muội lanh mắt vậy à? Phượng tướng quân là kiểu người lạnh lùng, khổ cho muội nhìn ra được hắn đang buồn hay đang cười. Tỷ tỷ đang nói gì đấy? A Phượng ca ca rất dịu dàng mà. Tỷ xem, hắn tặng cho muội cái này nè, một con hổ rối. Sứ thần Tống Quốc, Sở Diệp Chi sáng sớm đã tranh thủ thức dậy tắm rửa thay quần áo ở dịch quán. Hôm nay gã được quân chủ Tấn Quốc Tấn Việt Hầu triệu tiếp kiến. Tấn Quốc chỉ là một tiểu quốc, quân chủ vừa mới chết, quốc nội có vài công tử vội vàng tranh đoạt vị trí quân chủ, vốn chúng chư hầu thủ đô không xem trọng hắn. Thế nhưng ai có thể ngờ, quân chủ Tấn Việt Hầu tuổi trẻ, mới kế vị lại dùng nô lệ làm gốc, một mình giữ được Biện Châu, đánh lui đại quân Khuyển Nhung luôn tự xưng là dũng mãnh. Song song với Biện Châu, quân chủ của Tống Quốc ở Khẩn Lâm là Tống Tương Công đã đứng ngồi không yên. Hơn nữa lại nghe nói vệ hằng công nước láng giềng, chẳng biết lúc nào đã nhanh chân đến trước, gã muội muội đã một lần đò có hắn cho Tấn Việt Hầu làm vợ, hai nước âm thầm liên minh. Bản đồ Tống Quốc nhỏ hẹp, thực lực của một nước suy nhược, bị hai quốc gia có quan hệ thông gia như vậy kẹp ở giữa, Tống Tương Công càng nghĩ càng không an. Vì vậy, y phái sứ thần đi sứ Biện Châu đến chỗ Tấn Việt Hầu, thứ nhất là để bày tỏ ý chúc mừng thuận tiện giao hảo cảm tình, hai là để giải thích nỗi khổ tâm của Tống Quốc lần này khi chỉ đứng nhìn Biện Châu bị vây nhưng không đưa tay ra giúp. Thứ ba chủ yếu là tìm hiểu thực hư về Tống Quốc. Có rất nhiều quân chủ nghĩ giống y, cho nên gần đây Biện Châu đón tiếp khá nhiều sứ thần từ các nước lân bang. Nghe nói Tấn Việt Hầu là một văn sĩ phong nhã hiếm có. Trước khi Sở Diệp Chi xuất môn, quả thực đã ăn mặc một phen ra trò, mũ quan chỉnh tề, tiên phục bát bào, lễ bộ gia quan, tự nhận vô cùng phong lưu. Thiếu sót duy nhất chính là Tấn Quốc lại không phái xa giá đến đón gã, làm hại gã không thể không cưỡi ngựa đến. Ai ngờ mới ra khỏi dịch quán chưa được vài bước, không biết từ đâu có hai tớp loạn dân lao ra, vừa lôi vừa kéo, khiến gã tách ra khỏi tùy tùng của mình. Đầu óc Sở Diệp Chi choáng váng, một tay vịn mũ, một tay quơ quào hô to. Đừng chen lấn, đừng chen lấn, nhường đường đi, ta là sứ thần Tống Quốc. Đột nhiên một cái bao tải từ trên giáng xuống, phủ lấy đầu của gã, lôi gã xuống ngựa, kéo vào một ngõ nhỏ tối như mực, đấm đá túi bụi vào người gã, đánh cho gã phải khóc kêu cha gọi mẹ. Các tùy tùng tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc đã tìm thấy Sở Diệp Chi bẩn thỉu trong hẻm nhỏ. Họ thấy gã bị lột áo ngoài, tiền của mất trắng, tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, đang ngồi co ro trong góc buồn bã kêu đau. Đoàn người chật vật trở lại dịch quán. Điều khiến bọn họ tức giận là Dịch Thừa chỉ qua loa với hành động lên án của bọn họ. Nói gì mà bây giờ là thời điểm chiến tranh, trong thành có rất nhiều lưu dân, trị an hỗn loạn, bảo bọn họ phải tự chú ý an toàn. Sở Diệp Chi chỉ đành nén giận trốn trong dịch quán tĩnh dưỡng. Mấy ngày sau, vết bầm tím trên mặt Sở Diệp Chi còn chưa hoàn toàn tiêu tán, thì gã chợt nghe được Tấn Việt Hầu đã phát một vạn binh trực chỉ Kỳ huyện. Sở Diệp Chi vội vàng mang theo một nón đội đầu có màn che, chen vào đám người trong phố phường, quan sát đội ngũ tấn quân xuất chinh. Gã thấy tinh kỳ sáng tỏ che khuất bầu trời, nhân mã thành hàng dài đến nỗi không nhìn thấy đầu đuôi, trùng trùng điệp điệp đi qua. Những giáp sĩ Tấn Quốc nhất trí trong hành động, đội hình chỉnh tề, tuy nhiều người nhưng không hề có xu thế rối loạn, động tác của họ nhịp nhàng, ngẩng đầu bước đi một cách khí thế, làm cho người xem không tự chủ được mà sinh lòng sợ hãi. Tấn quân này được huấn luyện nghiêm chỉnh, điều hành linh hoạt, xác thực là các duệ sĩ không thể khinh thường, khó trách có thể độc lập đánh lui Khuyển Nhung. Lỗ Quốc đại phu Giang Doãn ở cùng dịch quán với Sở Diệp Chi vuốt râu thở dài. Sở Diệp Chi thỉnh giáo: Tấn Việt Hầu có ý muốn đã thông con đường từ Biện Châu tới Tấn Quốc bản thổ, vì thế hắn không tiếc khai chiến với Hán Dương Hàn Tòa Lâm sao? Sở Công không biết, vị Tấn Quốc quân này vô cùng trẻ tuổi, tính cách khó có thể nắm bắt, làm việc chỉ dựa vào sở thích, cũng không quan tâm đến lễ chế tập tục xưa. Giang Doãn như người nói nhỏ: Lần xuất chinh này là do nô lệ tạo thành, cả hiệu ý lĩnh quân kia cũng xuất thân từ nô lệ. Chính là người đó. Sở Diệp Chi quay qua nhìn, chỉ thấy trong đội ngũ thật dài có một đại kỳ theo chữ mặt, dưới cờ là một hiệu úy trẻ tuổi, oai hùng đầy năng lượng, ngân thương sáng lóa, giục ngựa đi về phía trước. Đúng là quan tướng H.I. mà mấy ngày trước đứng sau lưng A Phượng đây mà. Người đó thúc ngựa đi qua, ánh mắt rét lạnh lướt qua Sở Diệp Chi. Sở Diệp Chi chỉ cảm thấy lông tơ phía sau lưng dựng đứng. Chẳng qua chỉ là một tên nô lệ, ta có gì phải sợ ngươi? Sở Diệp Chi rầu rĩ vì bản thân tự dưng khiếp đảm. Tấn Việt Hầu này chẳng qua chỉ là một tên mất trí, xem trọng đám nô lệ ti tiện, có thể thấy được Tấn Quốc này cũng chẳng có gì đáng sợ. Giờ phút này, trên tường thành Biện Châu, Trình Thiên Diệp đang nhìn đội ngũ uốn lượn đi về phía trước, tinh kỳ phấp phới trong gió. Trong đó có một màu cờ nổi bật hơn cả, phía trên thêu một chữ mặt thật lớn, đó là soái kỳ của chủ soái Trung quân. Dưới cờ là một người mặc hắc giáp đang đánh ngựa đi về phía trước. Kiều Sinh! Trình Thiên Diệp âm thầm gọi. Bóng dáng màu đen đột nhiên xoay đầu lại, nhìn quanh tường thành. Ở khoảng cách xa, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Mặt Kiều Sinh lưu luyến hồi lâu, rốt cuộc cắn răng quay đầu đi. Hắn đi càng lúc càng xa, không quay đầu lại nữa. Đã không nỡ như vậy, vì sao còn muốn để hắn đi? Diêu Thiên Hương đứng sau lưng Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp xoay người, nhìn Diêu Thiên Hương. Nàng thở dài, hai tay ôm chặt eo của nàng ta, vùi đầu của mình lên vai của nàng ta. Được rồi, ngươi thế này ta thật sự không quen. Diêu Thiên Hương giơ tay lên, do dự một lát, cuối cùng vỗ vỗ lên vai Trình Thiên Diệp. Thiên Hương! Nàng ta nghe thấy người chôn đầu trên vai mình đang nhẹ nhàng nói. Ta không nỡ, ta chỉ muốn trói hắn bên người, nhốt trên giường, cho hắn thấy thân phận của ta, ngày ngày ở cùng với hắn. Diêu Thiên Hương thầm thở dài, hóa ra Thiên Vũ cũng có một mặt mềm yếu như vậy. Chính vì nàng có một mặt như vậy, không phải là một quân vương lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng, nên nàng mới khiến ta thích, nàng mới có thể làm cho nhiều người thực sự thuần phục. Không sao, chờ hắn trở về, chúng ta cứ làm như thế. Diêu Thiên Hương vỗ vai Trình Thiên Diệp. Ta sẽ hạ thuốc hắn, khiến hắn vô lực phản kháng. Đến lúc đó tùy ngươi dày vò, cho ngươi tận hứng, giải nỗi khổ ly biệt hôm nay. Trình Thiên Diệp bật cười, nàng đứng thẳng người, sửa sang lại ống tay áo, thở dài một hơi. Nàng đưa tay đáp lên vai Diêu Thiên Hương, mời nàng ta cùng đi xuống dưới tường thành. Cảm ơn ngươi, Thiên Hương, nhờ có ngươi ta đã khá hơn nhiều rồi. Đi, buổi tối chúng ta tổ chức yến ẩm rượu, thư giãn một tí. Ban đêm, Tấn Việt Hầu mở tiệc chiêu đãi sứ thần các nước ở hành cung mới vừa được tu sửa của mình. Sở Diệp Chi được mời gia nhập hàng ngũ. Đến bữa tiệc, hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy hành cung này tuy hiên ngang nhưng không hề có mấy vật dụng xa hoa tinh tế. Trong yến, phần lớn là tướng soái trong quân. Trên yến tiệc cũng không có yêu cơ vũ nữ đi hoan hiến nghệ, ngược lại mời một vài võ sĩ đến vật lộn. Cảnh này ngược lại rất không bằng Tống Quốc. Mặc dù Tống Quốc suy nhược về quân sự, nhưng vì bản đồ nằm trong khu thủy vực, thổ địa phì nhiêu, dân sinh giàu có, vì thế quốc nội lưu hành làn gió xa hoa lãng phí. Hành cung, đền đài và lầu gác của Tống Tương Công thì hoa mỹ tuyệt luân, đồ dùng khí cụ không gì không tinh xảo. Dù có mở tiệc chiêu đãi thì luôn có ca cơ xinh đẹp, bồng bềnh như tiên, chuông trống soạn ngọc, rực rỡ muôn màu, nhã yến phi phàm, chứ đâu thô sơ buồn tẻ thế này. Sở Diệp Chi không khỏi tỏ ra vài phần khinh thị. Cả rót chút ít rượu vàng, lại thấy Tấn Việt Hầu vô cùng trẻ tuổi, tuấn tú đang ngồi ngay ngắn phía trên, thái độ nói chuyện rất tao nhã. Gã chợt lớn mật, đứng dậy chắp tay. Hầu gia niên khinh hữu vi, trị quân có đạo, có thể dùng sức một mình đánh lui Khuyển Nhung, thực làm chúng ta bái phục. Gã giơ ly rượu cười ha ha. Hầu gia đúng là danh dương thiên hạ, uy truyền khắp tứ hải. Bỉ nhân khuyên hầu gia nên cẩn thủ lễ nghĩa, không thể không phân biệt được địa vị cao thấp, hỗn loạn tôn ti. Trình Thiên Diệp cười chế nhạo nhìn gã, khẽ hừ nhẹ. Sở công là Tống Quốc sứ thần, không biết có cao kiến gì, kính xin vui lòng chỉ giáo. Sở Diệp Chi uống rượu quá nhiều, không phát hiện ánh mắt lạnh lùng của Trình Thiên Diệp. Gã tự tay chỉ vào Trình Phượng đang ngồi trên tiệc nói. Ví dụ như hôm nay trên đại điện đều là các công khanh đại phu của các nước. Hậu gia đã mời chúng ta cùng vui mừng. Sao có thể cho tên ti tiện cùng ngồi với chúng ta, cùng uống cùng luận? Chẳng phải là khiến nhã sĩ chúng ta khó chịu sao? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe phịch một tiếng, Du Đôn Tố ngồi ở vị trí đầu tiên dưới tay Trình Thiên Diệp, nặng nề quẳng ly rượu xuống, trừng mắt nhìn Sở Diệp Chi. Sở Diệp Chi vội vàng nói, đại tướng quân có điều không biết, tên này khi còn bé chính là nô lệ nhà ta, còn là kẻ dùng sắc hầu người. Hôm nay không biết bịp bợm thế nào mà lại trà trộn vào trong đây, muốn cho ta cùng hắn cộng ẩm, thật là không thể nhịn được nữa. Gã vốn tưởng rằng mọi người sẽ cùng phỉ nhổ A Phượng, có lẽ Tấn Việt Hầu sẽ tức giận giải A Phượng xuống, có lẽ sẽ sợ mất mặt trước các sứ thần, cũng có lẽ sẽ trả người lại cho gã xử lý. Ai ngờ chờ gã kịp phản ứng, gã đã trông thấy ánh mắt tức giận của các tướng soái Tấn Quốc đối diện. Trong cuộc chiến một tháng thủ thành, mọi người nhiều lần đồng sinh cộng tử, mệt mỏi thì cùng chen nhau ngủ dưới thành, đói bụng thì cùng chia nhau miếng thức ăn nguội lạnh, đồng bào đẫm máu, sinh tử tương giao. Mọi người đã sớm xem Trình Phượng, người đã nhiều lần anh dũng xông ra tiền tuyến chiến trường, thành chiến hữu huynh đệ của mình. Giờ phút này, họ nhìn thấy một tên sứ thần từ một đất nước không biết tên tuổi nào đó, đến sỉ nhục huynh đệ của mình trước mặt mọi người. Vì thế gã đã khơi dậy phẫn nộ trong họ. Sở Diệp Chi, Trình Thiên Diệp để ly rượu xuống. Tống Tương Công các ngươi phái ngươi tới hạ chiến thư với Tấn Quốc chúng ta đấy sao? Không không, Tấn Việt Hầu hiểu lầm rồi. Hai nước Tấn Tống từ trước đến nay ban giao hảo hữu, quân thượng sao có thể phái ta tới hạ chiến thư? Trình Thiên Diệp đập bàn. Ngươi đến quốc gia của ta, vậy mà dám tìm cớ sinh sự. Trước mặt mọi người vũ nhục ta trước điện, không phải khiêu khích thì là ý gì? Ta phải viết một lá thư cho Tống Tương Công của ngươi. Mấy vạn đại quân của Tấn Quốc ta lúc này đang bận rộn. Nếu y cố ý, vậy hẹn nhau tại cuộc thi săn bắn Vu Lan. Thế nào? Không không, ta không có ý đó, cũng không ý đó đâu. Trình Thiên Diệp ra hiệu. Mang người này và thư tay của ta cùng về Tống Quốc đi. Võ sĩ trước điện vâng lệnh, không quan tâm đến lời giải thích của Sở Diệp Chi, áp giải gã ra ngoài điện. Đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ. Trình Thiên Diệp nâng chén cười nói. Bởi vì ta hoàn toàn không biết có tiểu nhân đã làm hỏng hào hứng của chư công. Được rồi, ta sẽ tự phạt ba chén với chư vị vậy. Mọi người ngổn ngang suy nghĩ, nâng ly rượu cộng ẩm. Trình Thiên Diệp ngoắc tay với Trình Phượng. Trình Phượng đứng dậy, quỳ rước giá. Phàm là người có công với đại tấn ta, bất luận chuẩn mực, đều có tư cách đến điện này. Trình Thiên Diệp lật một chén vàng trên bàn. Chén rượu này ta ban thưởng cho ngươi. Trình Phượng tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Lỗ Quốc đại phu Giang Doãn yên lặng vuốt chòm râu, thầm nghĩ. Tấn Việt Hầu này không đơn giản, với chiêu thức ấy của hắn thì lo gì những kẻ xuất thân hèn mọn này không khăng khăng một mực liều mạng vì hắn. Huống chi hắn là nắng quả hồng mềm, Tống Tương Công trời sinh tính nhu nhược, trục xuất sứ thần của y sẽ làm y cực kỳ sợ hãi. Vệ Hàng Công Diêu Hoằng, thực lực của một nước cường thịnh, tự có giả tâm thì Tấn Việt Hầu liền cúi người, không tiếc lấy muội muội đã từng gả nhà y làm vợ, thành thông gia với Vệ Quốc. Người này coi được giảng được, là một nhân vật kiêu hùng. Khi về ta nhất định phải cáo với chúa công, không thể không đề phòng người này. Đại quân tiến vào đồng không mông quạnh trong sương mù dày đặc. Đi đằng trước là trinh sát, một tiểu đội do 20 kỵ binh tạo thành, chia thành vài tiểu đội, mỗi đội cách nhau vài dặm. Bọn họ phụ trách tìm hiểu tình hình quân địch và địa thế phía trước, cùng với tìm kiếm sân bãi cho đại quân hạ trại. Theo sát trinh sát không xa, chính là đội tiên phong tương ứng. Bọn họ có khoảng 100 người làm, do Bích Phu trưởng lĩnh quân. Y phục thuận tiện đơn giản, nhằm để tiếp ứng cho trinh sát phía trước nếu tình hình chiến đấu bất ngờ. Dương Thịnh dẫn một tiểu đội có 100 người, chính là một đội tiên phong. Thịnh ca, ta hơi sợ, bởi vì sương mù, tầm mắt không rõ ràng, Dương Lục Hậu hơi khẩn trương. Sương mù thế này, có thể nào đột nhiên sẽ có quân địch xuất hiện không? Sợ cái gì? Có địch nhân mới có cơ hội. Mặc Hiểu Úy đang chiếu cố chúng ta. Dương Thịnh liếm liếm môi, trong mắt của hắn ta lộ ra sự hăng hái, khao khát nhìn thấy máu. Ta chỉ sợ kẻ địch không dám tới thôi. Cách bọn họ hơn 10 dặm, đại quân đang thông thả đi tới. Mặc Kiều Sinh dẫn đội có 5.000 người. Trước khi xuất phát, Hạ Lan Trinh đã điều động thêm cho hắn 1.000 kỵ binh được huấn luyện nghiêm chỉnh và 1.000 cung tiễn thủ. 3.000 quân phụ trách vận chuyển lương thảo, vận chuyển quân nhu, toàn quân cộng lại khoảng 1.000.000 người. Nếu là mười mấy năm trước, thì xuất chinh trên 1.000.000 người cũng đã xem như là chiến dịch có quy mô không nhỏ rồi. Mà hôm nay, Vương Đô rơi vào tay giặc, dị tộc xâm lấn, chư hầu cắt cứ, Trung Nguyên chiến loạn không ngớt. Quy mô chiến tranh bắt đầu dần dần mở rộng, đội ngũ 1.000.000 người cũng chỉ có thể xem như chúa công thử phát binh lần đầu mà thôi. Giờ phút này trong tấn quân, đội ngũ chủ lực và đội ngũ vận chuyển quân nhu chỉnh tề tiến về phía trước. Từ đầu đến cuối đều có khinh binh, chạy tới chạy lui, truyền tin tức. Song song là 1.000 giáp sĩ khinh binh, đóng vai trò sĩ tốt, dùng để bảo vệ đại quân cánh, phòng ngừa bị địch nhân đột kích làm nhiễu loạn trận hình. 100 người an nguyên được phân về một nhóm quân cánh. Hàng Bách Phu Trưởng. An Nguyên và Thiên Phu Trưởng đi song song với Hàng Thâm. Đại quân chúng ta có hơn 1.000.000 người. Nghe nói quân coi giữ Kỳ huyện chỉ có mấy ngàn người. Có khi nào chúng ta còn chưa tới? Trận chiến đã được đội tiên phong đánh xong rồi không? Mấy tên nô lệ tiền phong chưa hiểu việc đời kia, nghĩ là lần này mình có thể đoạt công đầu rồi hả? Hàng Thâm khẽ hừ. Thành trì Kỳ huyện chắc chắn, lương thực sung túc, binh lực không bằng quân ta, nhất định cố thủ không ra. Dương Thịnh tiền phong kia ảo tưởng muốn tước đầu kẻ địch ư? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ai lấy được công đầu, còn phải xem công phu leo tường thành thế nào đã. Dưới soái Kỳ Trung Quân là đội quân chỉ huy trung tâm và đội quân bảo vệ. Mạc Kiều Sinh đang dùng Lý Thiên Hộ và Lương Thiên Hộ cưỡi ngựa đi về phía trước. Tuy Kỳ huyện chỉ có 3.000 quân trông giữ, nhưng thành kiên lương đủ. Thủ tướng Cam Diên Thọ đóng giữ nhiều năm. Y nhất định vườn không nhà trống, kiên định trong thành, cố thủ không ra. Cộng lại chưa chắc sẽ thua quân chủ lực của ta bao nhiêu. Binh pháp có câu: thập tất vi chi, ngũ tất công chi. Hôm nay quân chủ lực của ta hơn 7.000 người, chỉ sợ không dễ loại bỏ chúng như vậy đâu. Lý Thiên Hộ lớn tuổi chững chạc cất lời. Không, chúng ta không đánh Kỳ huyện, Mạc Kiều Sinh nói. Không đánh Kỳ huyện? Lương Thiên Hộ, Lý Thiên Hộ giật mình hỏi. Quân ta muốn đến Kỳ huyện, thiên hạ đều biết. Mặc dù nó nằm ngoài tầm tay với của Hàng Tòa Lâm, nhưng lão vẫn phái người đưa không ít lương thảo quân tư cho Kỳ huyện. Không chỉ có thủ tướng Cam Diên Thọ của Kỳ huyện chuẩn bị mọi bề, thủ tướng của Diên Tân, Vệ Huy và Hoạt huyện còn nhìn chằm chằm quân ta. Một khi quân ta nhất thời không chiếm được Kỳ huyện, hoặc là có xu hướng suy tàn, bọn họ có thể sẽ xuất binh vây mạng sườn, sẽ tạo thành xu thế tiền hậu giáp kích với quân ta. Vậy theo ý tướng quân là chúng ta theo Diên Tân qua Hoàng Hà, đoạt Vệ Huy trước, lại xuôi theo Vệ Hà xuống, lấy Hoạt huyện ở thượng nguồn Kỳ huyện. Mạc Kiều Sinh nhếch môi cười lạnh. Lương Lý nhớ tới vị trí Hoạt huyện, đúng là nơi giao hội giữa Vệ Hà và Hoàng Hà, chỉ cách Kỳ huyện hơn 30 dặm. Họ đột nhiên hiểu rõ ý đồ của Mạc Kiều Sinh, không khỏi đồng loạt hít một hơi. Vị Mạc tướng quân này là quan mới tiền nhiệm, lại tuổi trẻ khí thịnh, bọn họ đều cho rằng hắn sốt ruột lập công, sẽ liều lĩnh công thành. Không thể tưởng được hắn lại có thể kiên nhẫn đưa ra một biện pháp ổn thỏa như vậy. Tấn quân kéo đến Diên Tân, thủ tướng Diên Tân bỏ thành chạy mất. Sau đó đại quân vượt Hoàng Hà đến Vệ Huy, bắt đầu trận đầu trong chiến dịch của họ. Nhóm Dương Lục Hậu, Đăng Trụ và Thái Thạch khiêng cọc gỗ khổng lồ theo sau Dương Thịnh để dựng doanh địa. Làm bộ đội tiên phong, có một nhiệm vụ lớn trước khi đại quân đến là phải nhanh chóng xây xong doanh trại, để sau khi binh sĩ đến nơi sẽ được bố trí ổn thỏa. Dương Lục Hậu cắm cọc gỗ khổng lồ vào đất, Đăng Trụ vung chài nện lên từng hồi. Bọn họ cần phải xây hàng rào thật kiên cố, đào ra chiến hào, dùng cự mã, sừng hưu bố trí phòng ngự cho thật kiên cố, thêm cả xây cất một cái chòi gác thật cao lớn. Thật đáng tiếc, thủ tướng Diên Tân không đánh mà chạy. Ta thật sự muốn nhanh chóng lấy thêm một cái thu cấp nữa đấy. Đăng Trụ vừa đóng cọc gỗ vừa nói. Như vậy ta sẽ có thể thoát nô tịch cho nương ta rồi. Dương Lục Hậu không nghĩ vậy. Trước khi ra chiến trường, gã vừa hân phấn vừa có một chút sợ hãi. Dù sao chúng ta chỉ là tiểu binh, làm theo mệnh lệnh tướng quân là tốt rồi. Ta trông cậy vào hiệu úy đại nhân dẫn theo chúng ta đánh một trận đại thắng. Huynh đệ chúng ta sẽ không ai bị thiếu phần. Người người đều sẽ có được đầu người. Lính tiến vào doanh địa, xây dựng cơ sở tạm thời, vùi nồi nấu cơm, cùng đợi các tướng quân dẫn họ giành lấy thắng lợi hoặc đi về hướng tử vong. Trong đại trướng trung quân, Mạc Kiều Sinh ngồi trung tâm, dưới trướng theo thứ tự là vài thiên phu trưởng cùng mười mấy bách phu trưởng. Mạc Kiều Sinh dò xét mọi người. Ngày mai phá thành, ai muốn tiên phong đoạt thành cho quân ta? Mọi người đều biết, lúc phá thành, chi sĩ tiên phong sẽ là đội thương vong lớn nhất. Nhưng theo tân chính của Tấn quân, đội giành trước chỉ cần leo lên tường thành và bảo vệ cho trận địa. Bách phu trưởng dẫn đội có thể trực tiếp tấn tước, không cần phải thỏa mãn số lượng nhân số thương vong và những điều kiện hà khắc khác khi đã đoạt thành. Như vậy, đối với các bách phu trưởng khi càng về sau càng khó thăng cấp, thì không thể nghi ngờ là một sức hấp dẫn rất lớn. Đồng thời, chỉ cần toàn đội cộng lại bắt được 20 địch thủ, toàn thành viên trong đội tác chiến sẽ cùng được thăng lên một bậc. Mặc dù chết trận sa trường, tước vị ban thưởng này có thể truyền cho người nhà kế thừa. Dương Thịnh và Hàn Thâm đồng thời đứng lên. Ta nguyện nhận nhiệm vụ. Mạc Kiều Sinh nhìn hai người họ một lát, giơ tay lệnh cho binh sĩ bưng lên 3 ly rượu nóng. Hắn nâng chén mời rượu. Mạc mỗ chúc nhị vị xuất quân đắc thắng, cho trận đầu của Tấn ta giành thắng lợi bước đầu. Sáng sớm hôm sau, sương mù mờ mịt, quân trong giữ thành Vệ Huy phát hiện tứ phía tường thành đều nổi khói báo động, sương mù dần dần tràn ngập, che đậy tầm mắt. Trong lòng họ cả kinh, biết rõ là Tấn quân hôm qua vừa mới đến đang phát động công kích. Tướng thủ thành Lưu An bò lên trên đầu tường, nhìn Tấn quân đột kích tứ phía che khuất cả bầu trời, y âm thầm kêu khổ. Cũng như thủ tướng Diên Tân, y không đánh mà chạy, dù y thật sự không đang tâm, nhưng bảo y dùng 1-2 ngàn người trong tay để ngăn cản Tấn quân hùng hổ, y cũng hiểu là không thể. Y vốn tính thủ vững khoảng 10 ngày nửa tháng, tránh chiến không ra, chờ viện quân Kỳ huyện và Hoạt huyện đến, trước sau giáp công, có lẽ sẽ có phần thắng. Nếu là viện quân chậm chạp không đến, y sẽ bỏ thành, cũng coi như kết thúc bổn phận thần tử rồi. Theo y được biết, chủ soái quân địch là Mạc Kiều Sinh tính tình nóng vội. Hôm qua đại quân vừa đến, hôm nay đã cử binh công thành. Hơn nữa khối báo động tứ phía thế này, cũng không biết mũi tiến công chính bắt đầu từ đâu. Y nghe được Tây Thành rung lên tiếng giết vang trời, vội vội vàng vàng nói. Nhanh, địch nhân tiến công từ phía Tây. Phân phối nhân mã bảo vệ thành Tây. Lăn nhiều đá và cây vào, phải nhanh. Bên thành Tây, đại quân Tấn quốc triển khai trận thế, nổi trống hò hét, mấy bận đã thử công kích, đều bởi vì đá lăn và mưa tên trút từ đầu tường xuống mà không được. Thủ tướng Lưu An tự mình đốc chiến, từ phân công đến giám sát quân sĩ canh giữ trên tường thành. Giờ phút này, tiểu đội 100 người của Dương Thịnh và Hàn Thâm đang ẩn mình trong khối báo động, giơ tấm chắn, lặng lẽ tiếp cận thành Nam. Phía trước bọn họ, có một tiểu đội phụ giúp dựng thang mây, chiến xa càng quét. Thủ binh thành Nam trông thấy trong khối báo động dày đặc đột nhiên xuất hiện vài cỗ xe được ngụy trang thành hình vuông bọc da trâu rất kỳ lạ. Bọn họ vội vàng bắn tên, nhưng mà binh lính được bảo vệ trong lớp da trâu khá dày, đi thẳng đến chiến hào. Trong chiến xa tuôn ra một đội binh lính, nhanh chóng chĩa tiễn dùng tấm ván gỗ dựng cầu lên để vượt qua chiến hào. Thang mây, xe càng quét theo sát phía sau, lướt qua chiến hào, tới gần tường thành. Binh sĩ trên tường thành vứt cây, đá lăn, dội dầu hỏa xuống dưới, đốt cháy thang mây. Nhưng cuối cùng vẫn có vài chiếc thang mây mọc lên thật dài, dùng loan đao bám vào tường thành. Hai tiểu đội 100 người giơ khiên vọt lên, liều mình leo lên thang để bò lên trên. Trên tường thành, đá và cây dồn dập rơi xuống. Trong khối đen cuồn cuộn, một bên thì liều chết không cho địch nhân lên tường, một bên cắn răng liều chết xông lên, song phương đều giết đỏ cả mắt rồi. Dương Thịnh giữ ở phía dưới thang mây, nhìn một đám huynh đệ bò lên chưa được một nửa thì bị đá rơi đập trúng, nếu không thì bị mưa tên bắn thành bàn chông. Đăng Trụ một mạch tránh được loạn tiễn đá rơi, lẻn đến rồi leo lên tường thành, một đao chặt đầu địch, đang muốn kêu gọi huynh đệ đằng sau mau đuổi kịp mình. Đột nhiên địch nhân giơ đao xuyên qua bộ ngực của hắn, hắn sững sờ, tự mình chém rớt thủ cấp của kẻ kia, rồi thân thể lung lay ra khỏi tường thành. Chủ tử! Mắt Dương Thịnh như muốn nứt ra, hắn và Dương Lục Hậu cùng chạy lên đỡ huynh đệ cả người đầy máu đó, tạm lánh đằng sau chiến xa. Chủ tử ca, cố lên, ngươi cố lên một chút nữa. Dương Lục Hậu bật khóc, trong lòng của cả biết người huynh đệ mỗi ngày đều chờ mình. Đỡ mình về doanh trại này đã sắp không còn nữa. Thịnh ca. Đăng Trụ run rẩy giơ tay lên ngang hông Dương Thịnh. Ta, nương của ta. Dương Thịnh khép mắt, giữ đầu hắn. Ngươi yên tâm đi, từ nay về sau ta sẽ có thêm một nương. Chỉ cần huynh đệ chúng ta có người còn sống, sẽ có người nuôi dưỡng, lo ma chay cho người thân của ngươi. Hắn ta đặt người huynh đệ còn chưa tắt thở của mình xuống, ngậm đau trong miệng, quay đầu nhìn về phía tường thành. Trên tường thành, một cung tiễn thủ vừa bắn ra một mũi tên, đang muốn kéo thêm một mũi tên khác. Phía trên thang mây đột nhiên nhô ra một cái đầu quân địch. Trên mặt người này có một vết sẹo dữ tợn, che nửa khuôn mặt, còn bị khuyết một bên tai, sau mắt đỏ bừng, giống như ma quỷ nhảy bổ lên tường thành. Trong miệng hắn ta ngậm đau, trên lưng trên một cái đầu người vẫn còn đang nhỏ máu, một tay chống giữ, tay kia chợt thoáng qua. Binh sĩ nhặt tên chỉ cảm thấy cổ mình mát lạnh, lập tức mất đi ý thức. Dương Lục Hậu đuổi sát, gã giơ khiên giúp Dương Thịnh cản trở mưa tên. Giết chết bọn chúng, Thịnh ca, liều mạng với bọn chúng, gã vừa run rẩy vừa khàn giọng hét lên. Khi Dương Thịnh đã đứng vững vàng gót chân, binh lính Tấn Quốc lần lượt chen chúc leo lên tường thành. Bọn họ giúp nhau dùng khiên cùng núp vào một chỗ, trong thời gian ngắn chặn công kích của địch nhân, giữ được thang mây. Trên tường thành, binh lính Tấn Quốc càng ngày càng nhiều, xe càng đến cổng thành, trụ cây khổng lồ đâm thủng cổng thành. Xa xa, quân trong giữ thành và binh sĩ của ba hướng tường thành khác rốt cuộc ý thức được Nam Thành mới là nơi thật sự bị tiến công. Họ đều vọt tới thành Nam. Các ngươi trông coi, ta đi mở cổng thành ra. Dương Thịnh để lại một câu, chém chết hai quân địch, nhảy xuống theo bậc thang của tường thành. Thịnh ca! Huynh đệ của hắn ta gọi với theo nhưng không kịp, nhìn hắn ta đơn thương độc mã xuống tường thành. Dương Thịnh chém bay mấy tên binh sĩ canh giữ đang cố thủ bên trong cổng thành Nam. Nhưng mà quân địch người đông thế mạnh, hắn ta nhanh chóng lâm vào vòng vây. Bên ngoài cổng thành là từng đợt va chạm, cổng dần được hé mở ra. Lạch cạch, cổng thành mở rộng ra, đại quân Tấn Quốc một loạt xông vào thành. Dương Thịnh toàn thân đẫm máu, người bị trúng mấy mũi tên, đang lúc vô lực, một thanh ngân thương đâm vào kẻ địch trước mắt hắn ta. Mạc Kiều Sinh lập tức giơ thương ra đỡ trước người hắn ta. Bây giờ hãy giao cho ta, ngươi lui ra phía sau đi. Tiếng chém giết trên chiến trường cuối cùng đã yên tĩnh, trên tường thành tan hoang lượn lờ tàn khói trắng. Trên thành dưới thành, máu của địch nhân và huynh đệ đồng bào lẫn lộn cùng một chỗ, thi thể đầy rẫy khắp nơi. Trước cửa thành, trên đất trống, thủ cấp được xếp thành đống, máu tươi chảy ra đầm đìa, đút ra công huân của các chiến sĩ. An Nguyên và các đồng đội vẫn đứng trên tường thành, một trận chiến trôi qua, tiểu đội 100 người của bọn họ chỉ còn lại không đến 30 người mà thôi. Bách phu trưởng Hàn Thâm ngồi dựa vào tường thành, trước ngực của y bị ghim mấy mũi tên nhọn, có lẽ sẽ không sống nổi. Đường tỏ vẻ mặt như đưa đám vậy. Hàn Thâm phun ra một búng máu đen, nói với An Nguyên. Ngươi, không phải ngươi vẫn muốn làm công sĩ sao? Kiếm cho thê tử, cho nhi tử của ngươi, ruộng đất, nhà ở. Vậy giờ ngươi là công sĩ rồi. Ta nên học hỏi ngươi một ít, cũng mua cho thê tử ta một miếng vải bông. Ta cho tới bây giờ chỉ biết đánh nàng. Y không nói thêm gì nữa. An Nguyên vươn tay, khép mắt của y lại, tháo đầu lâu trên lưng y xuống, không nói một lời, dẫn theo đồng đội còn lại đi xuống đầu tường trong ánh tà dương. Trình Thiên Diệp đang đọc bức thư Tống Tương Công Tống Quốc gửi tới. Trong thư, ngôn từ khẩn thiết biểu đạt hy vọng hai nước hữu hảo ban giao, theo thư còn tặng kèm không ít quốc lễ quý trọng. Sau khi đọc xong, Trình Thiên Diệp cong môi cười, nàng nhìn về phía Tư Khấu Tả Sử Trình Phượng đang gác đêm mà vẫy tay. Trình Phượng giữ kiếm đi đến cạnh nàng. Trình Thiên Diệp đẩy phần quốc thư này tới, duỗi hai ngón tay đặt lên một hàng chữ: tịch thu gia sản, cách chức làm thứ dân. Trình Phượng nhìn chằm chằm vào hàng chữ đó, hàm dưới căng chặt. Thế nào, nếu trong lòng ngươi vẫn còn hận, ta có thể cho gã chết. Hồi lâu sau, nàng thấy người đang mặc y phục thị vệ đó khẽ lắc đầu. Không, tiểu nhân như vậy không đáng để ta cứ canh cánh trong lòng. Trình Thiên Diệp nhìn y. Đã như vậy, quá khứ của ngươi sẽ kết thúc hôm nay. Từ giờ trở đi hãy chỉ nhìn vào tương lai. Lúc Diêu Thiên Hương tiến vào, nàng ta đi lướt qua Trình Phượng vào cửa. Diêu Thiên Hương quay đầu nhìn quanh. Trình Phượng này trông thật ưa nhìn, chỉ tiếc quá lạnh lùng, cái mặt trông y như một tờ giấy. Nàng ta chen vào ngồi cạnh Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp dịch qua nhường chỗ cho nàng ta. Nhưng vừa rồi ngươi đã làm gì hắn vậy? Ta thấy biểu cảm của hắn là lạ. Diêu Thiên Hương liếc nhìn Trình Thiên Diệp. Kiều Sinh ở tiền tuyến liều mạng vì ngươi. Nhanh như vậy ngươi đã có niềm vui mới rồi à? Trình Thiên Diệp giơ tay búng lên trán nàng ta. Lại hồ đồ, ngày mai ta sẽ đưa Tư Mã Đồ nhà ngươi xung quân đi tiền tuyến đấy. Diêu Thiên Hương khoát tay Trình Thiên Diệp. Đừng làm khó nhau mà. Hai ta đi ngâm suối nước nóng đi. Trình Thiên Diệp dẫn theo Diêu Thiên Hương dưới sự hộ vệ của binh sĩ, kiệu xe đi về phía Tây Sơn. Lúc qua cổng thành, nàng nhìn thấy không ít binh lính đang xây dựng tường thành. Trình Thiên Diệp cho ngừng rồi xuống xe ngựa, nghỉ chân quan sát một hồi, nàng kinh ngạc phát hiện tường thành ở thời đại này không phải được xây bằng gạch, mà là lấy đất nung đổ vào tấm ván trúc rồi trộn lên, khá giống với cách trộn xi măng khi xây nhà ở hiện đại, rồi nện thủ công nhiều lần, khi nào cứng lại mới thôi. Vì thế, khắp cả công trường toàn trông thấy binh sĩ ở trần, thay phiên nện, xen lẫn vào đó là tiếng vang của chùy nện lên đất. Một quan viên giám sát công trình nhìn thấy Trình Thiên Diệp, thì vội vàng đi qua đội ngũ gánh vác, chạy đến trước mặt Trình Thiên Diệp. Trình Phượng bước ra, ngăn trước Trình Thiên Diệp. Người đến là ai? Trước mặt chúa công, không được lỗ mãng, hãy xưng tên ra. Người nọ mới phát hiện mình đã thất lễ, hắn vỗ vỗ quan phục đã bẩn đến mức sắp nhìn không ra màu sắc, quỳ xuống đất hành lễ. Biển Châu Tư Không Sắc Phu, Thôi Hữu Ngư, bái kiến chúa công. Trình Thiên Diệp nhớ ra, nàng đã gặp người này lúc từng cùng Tiếu Cẩn dò xét Biển Hà, bởi vì rất có tâm trong việc phòng lục, người này đã để lại cho nàng ấn tượng rất tốt. Đương nhiên, lúc ấy nàng chỉ chú ý đến hắn trong một đám quan viên Biển Châu là bởi vì trên người hắn có một màu tím nhạt. Trình Thiên Diệp nhìn nam nhân phục quỳ trước mắt, từ đầu đến chân hắn đều là bùn đất. Không biết hắn đã ở công trường này bao lâu rồi? Nàng cười nói. Đứng lên đi, ta nhớ ra ngươi rồi. Lần trước gặp ngươi, không phải ngươi là Châu Tư Không sao? Sao lại càng ngày càng thụt lùi thế? Từ Tư Không xuống Tư Không Tá Sử, rồi xuống Tư Không Sóc Phu. Mới mấy tháng mà xuống đến tận hai bậc cơ à? Thôi Hữu Ngư đứng dậy, vỗ vỗ đất trên đầu gối, sắc mặt buồn bã. Hạ quan không có công, đã nhiều lần làm sai chuyện. May mắn tân nhậm Biển Châu Mục Hồng đại nhân không so đo với ta, còn cho ti chức làm công việc mà bản thân mình am hiểu. Trình Thiên Diệp thiết nghĩ, người này là một gã khờ cổ hủ, không biết biến báo, ở trong quan trường không hòa đồng lắm. Lần trước vừa gặp mặt, nàng thấy hắn đã đắc tội với toàn bộ đồng sự và thượng cấp, vậy mà bản thân còn không hề tự giác. Đại khái phương diện thủy lợi và kiến trúc của hắn quả thực chuyên nghiệp và nghiêm cẩn, có chỗ hơn người, mới có thể miễn cưỡng ngồi trên vị trí châu này thôi. Thôi Sắc Phu, ta hỏi ngươi, tường thành này dùng đất nung để xây, có thể bền chắc không? Có dễ bị vỡ không? Không, hạ quan đốc xây tường thành, tuyệt không có khả năng bị sụp. Đại khái là dính đến lĩnh vực nghiệp vụ của mình, Thôi Hữu Ngư đỏ mặt lên phản bác, thoáng chốc đã trở nên lên mồm lên miệng. Từ trong tay áo, hắn lấy ra một chồng bản vẽ về nền móng của tường thành, chu vi xung quanh của tường thể, yêu cầu về độ cứng của đất nung, giải thích một cách thao thao bất tuyệt. Hơn nữa, hắn còn dẫn nhóm Trình Thiên Diệp đi lên tường thành đoạn đã tu sửa xong để hóng gió. Trình Phượng rút bội kiếm ra, vung kiếm chém mạnh vào mặt tường xây bằng đất nung. Chỉ nghe thấy tiếng keng, trên mặt tường chỉ lưu lại vẻn vẹn một vết cắt nhỏ. Quả nhiên là chắc chắn. Trình Thiên Diệp sờ lên mặt tường trông như nham thạch này, tán dương trí tuệ kiến trúc của cổ nhân. Nếu xây dựng thành như vậy, địch nhân kia có dùng đá tảng để ném cũng không bể nhỉ. Thôi Hữu Ngư hiếm khi được thượng cấp khẳng định, trong lòng vô cùng vui mừng. Hồi bẩm chúa công, nếu toàn bộ tường thành Biển Châu đều chọn dùng tiêu chuẩn xây dựng này, thần có thể cam đoan, bất luận địch nhân ném đá hay dùng đao, đều có thể phá vỡ tường thành từ phía ngoài. Trừ phi cái gì? Trình Thiên Diệp hỏi. Trừ phi dìm nước hoặc hỏa thiêu. Thôi Hữu Ngư cúi đầu đáp. Nung đất tạo tường, sợ nhất là hai thứ này. Bất luận tường thành chắc chắn đến đâu, nếu dìm nước nửa tháng, cả móng cũng phải sụp đổ. Dìm nước. Trình Thiên Diệp đứng ở đầu tường, nhìn về phương Bắc. Giờ phút này, phía Bắc Biển Châu là Kỳ Huyện, trên tường thành kiên cố. Thủ tướng Kỳ Huyện Cam Diên Thọ đứng ở đầu tường, nhíu chặt mày rậm, nhìn thành trì dưới chân đang bị ngâm trong nước sông cuồn cuộn. Phía sau hắn, lính tráng ngồi xổm trên thành, sống nhờ vào gạo nếp được đun nửa chín nửa sống trong vại để chống đối qua ngày. Trong thành, nước cuồn cuộn khắp nơi, mặc dù có lương thực, nhưng không thể nhóm lửa nấu nướng. Tất cả đồ gỗ, ngay cả sàn ngang, đều phải bị dỡ xuống để nấu cơm. Thậm chí dân chúng phải treo hũ, dơ cao bó củi, miễn cưỡng hâm nóng lại cháo hạt dẻ nửa chín nửa sống trong nồi ăn qua bữa. Đồng thời, bởi vì ngâm nước một thời gian dài, gia súc, người ngựa bị chết còn không có chỗ chôn, trong thành dần dần phát tán dịch bệnh, có xu hướng không thể kiểm soát được. Cách hơn 20 dặm bên ngoài là đất bằng khô ráo. Trên đó có vô số túp liều màu đen. Thân cây thô to tạo thành hàng rào bao bọc quân danh Tấn Quân. Bên ngoài quân danh là cự mã và sừng hưu dữ tợn. Cờ trong doanh địa dương cao, kỵ binh ra vào, đi đi lại lại chỉnh tề. Tấn Quân hiệu úy Mạc Kiều Sinh đã dẫn đội vây khốn Hoạt Huyện hơn nửa tháng, nhưng lại chưa bao giờ phát động đợt công kích nào. Ban đầu, Cam Diên Thọ nghe nói Tấn Quốc phát binh muốn chiếm Kỳ huyện, trong lòng của y không hề kinh hoảng. Tuy Kỳ huyện không lớn, nhưng y đóng ở đây nhiều năm, binh tinh lương đủ, thành trì chắc chắn, dân tâm quy phục. Dưới có Vệ Huy, trên có Hoạt huyện hộ cánh, sẽ luôn hỗ trợ y. Bất luận đại tướng Tấn Quân Mạc Kiều Sinh này công kích nơi nào, hai nơi còn lại sẽ luôn tùy thời tiếp ứng, hình thành xu thế giáp công. Nếu quân địch bại, họ sẽ truy đánh, nhất định sẽ khiến địch sa vào hoàng hà. Nếu quân địch tiến, y chỉ cần ở yên trong thành, cố thủ không ra, lương thực trong thành cũng đủ cho toàn quân sử dụng nửa năm. Y sớm an bài vườn không nhà trống, lương thảo quân địch không đủ sẽ chỉ có thể không đánh mà lui. Nhưng ai ngờ Mạc Kiều Sinh này lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, trong vòng một ngày đã nhanh chóng chiếm đóng Vệ Huy. Sau đó đại quân chạy đến Kỳ huyện rồi lại về mà không công. Mỗi ngày chỉ thấy đa số dân phu trong quân khiêng cuốc đẩy xe, ra ra vào vào. Khi đó Cam Diên Thọ đã biết Mạc Kiều Sinh muốn làm gì, đây cũng là chiêu mà y sợ hãi nhất. Y biết Tấn Quân cần phải chia ra tiến đánh Thượng Du Hoạt huyện, thế nhưng y bị vây khốn ở trong thành phải thúc thủ vô sách. Thế địa Hoạt huyện nằm ở Thượng Du Kỳ huyện, lại giao với Hoàng Hà và Vệ Thủy. Mạc Kiều Sinh nắm bắt điểm yếu của phòng ngự chính là Hoạt huyện, đào kênh rạch, móc đê khai thông sông. Cam Diên Thọ chỉ có thể hàng ngày đứng ở đầu tường, bị vây bên trong tường thành. Y trơ mắt nhìn những binh lính kia dẫn nước đào khoét tường thành. Y trơ mắt nhìn nước Hoàng Hà cuồn cuộn chảy đến, dìm nước cả thành. Chỉ có hai con đường đang chờ y, chết hoặc là không chiến mà hàng. Tấn Quân không bỏ ai, vậy mà muốn đập đổ thành trì nhiều năm khổ tâm của y. Cam Diên Thọ thở thật dài, không biết vì sao chúa công lại đi gây chuyện với một đối thủ cường đại như vậy. Nhiều thế hệ nhà y đều là gia thần của hàng gia. Từ nhỏ, y đã nguyện trung thành với quân chủ Hán Dương. Nhưng thật ra đáy lòng của y vô cùng chứa mắt quân chủ Hàn Tòa Lâm này. Đây là một kẻ hoang dâm vô đạo, chỉ biết say mê thanh sắc khuyển mã. Cam Diên Thọ nhớ tới tin đồn mà y nghe được. Quân chủ vừa ý sắc đẹp của Mạc Kiều Sinh, cưỡng bức không thành, lại hoang đường đến mức lấy Kỳ huyện ra làm điều kiện, để đổi lấy một nam nhân dũng binh như thần như vậy, vào hậu cung của gã, chỉ muốn tìm thú vui dựng chiếu. Quân chủ Tấn Quốc Tấn Việt Hầu thầm thịnh nộ, sau khi đánh lui Khuyển Nhung, chuyện đầu tiên y làm là tấn phong Mạc Kiều Sinh thành tướng, phát binh một phạn, tới lấy Kỳ huyện, không phải là vì để cho hắn tự mình rửa sạch vết nhơ lần trước sau. Cam Diên Thọ nhắm nghiền hai mắt, gọi phó quan của mình. Giơ cờ hàng, mở thành, xin hàng. Hồng thủy rút đi, trên tường thành Kỳ huyện, đổi thành quân kỳ Tấn Quốc. Mạc Kiều Sinh cưỡi ngựa, đứng phía dưới cổng thành. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa cổ thành nguy nga, trên cổng thành đề hai chữ to đã sờn, Kỳ huyện. Hắn nhớ đến đêm mưa đen kịch đầy tuyệt vọng đó, Hàn Toàn Lâm với sắc mặt đáng ghê tởm lắc lư trước mắt hắn. Gã thất phu khiến người người chán ghét này, dám lấy ra một tòa thành trì khổng lồ để đổi, gần như muốn đè oàn lưng của mình. Hắn không thể tin được, bản thân có giá trị như vậy, có thể khiến chúa công lựa chọn kẻ vừa hèn mọn vừa nhỏ bé là mình đây. Hắn thậm chí đã gần như khuất nhục mà muốn thỏa hiệp. Nếu không phải chúa công cố níu lấy trái tim đã lụi tàn của hắn, vì sao lúc ấy chúa công có thể kiên định, dõng dạc tuyên bố trước mặt mọi người rằng hắn còn có giá trị hơn so với tòa thành trì này? Đối mặt với nhiều nghi vấn và chửi bới, trong lòng chúa công cũng phải gánh chịu rất nhiều áp lực. Hôm nay, ta thực sự đã làm được, không đánh mà thắng, nắm lấy Kỳ huyện. Không chỉ một tòa thành, 10 tòa, mà cả 100 tòa. Ta muốn cho tất cả mọi người trong thiên hạ biết rõ giá trị của Mạc Kiều Sinh ta, không phải là người mà thành trì hèn mọn này có thể so sánh. Chúa công, ta sẽ khiến người tự hào. Ta có thể làm cho người sừng sững đứng trên đài cao, bể nghễ nhìn những kẻ lúc trước đã chửi bới người kia. Hồng thủy rút khỏi thành trì, khắp nơi hỗn độn. Mạc Kiều Sinh dẫn vệ đội của hắn, cưỡi ngựa đi trên đường phố lầy lội. Vô số binh lính Tấn Quốc cầm trường mâu trong tay, đang duy trì trật tự sau chiến tranh. Hai bên đường là dân Kỳ huyện đang bất an quỳ mập xuống đất, bọn họ cúi đầu dưới mũi thương. Những gương mặt lấm lem bùn đất, không nhìn ra được biểu lộ của họ. Có người tràn đầy bi phẫn về thành phá nhà vong, có người thì nơm nớp lo sợ về vận mạng tương lai của mình. Bất luận thế nào, vị đại tướng mặc y giáp màu đen cưỡi ngựa đi qua trước mặt họ là một tồn tại khiến trong lòng bọn họ run sợ. Từ lúc dìm nước toàn thành, truyền thuyết về vị tướng quân xuất thân nô lệ này đã truyền khắp toàn thành. Có người nói hắn dùng sát thị quân, không có mưu lược, có kẻ nói hắn giết người như ngoé, máu lạnh vô tình. Đương nhiên, phổ biến nhất vẫn là chuyện khuynh thành không đổi xưa kia. Trong chuyện xưa đó, thành dùng để trao đổi tướng quân chính là mảnh đất để bọn họ có thể dựa vào đó mà sinh sống này. Hôm nay thành phá, Mạc Chiên Vương sát khí đầy người dẫn quân vào thành, họ chỉ có thể lo lắng bất an quỳ dưới đất. Cầu nguyện vị tướng quân này đừng dùng tính mạng của những kẻ bình dân như họ để đòi lại món nợ của quân chủ khi xưa. Thủ tướng Kỳ Huyện là Cam Diên Thọ bị cởi trần trói lại, quỳ dưới đất, đợi vận mệnh sắp đến. Đây là thời khắc khuất nhục nhất trong cả đời y, mà phần khuất nhục này chưa hẳn có thể giữ được tính mạng của mình. Có phải ta sai rồi không? Lúc thành trì bị tấn quân bao vây, ta phải nên chủ động xuất kích, chứ không phải lo được lo mất như thế, chỉ muốn cố thủ thành trì. Hôm nay, dù y có suy nghĩ thế nào cũng là vô ích. Y chỉ hy vọng tướng quân tấn quân Mạc Kiều Sinh. Nể tình y đã hèn mọn cầu hàng mà có thể buông bỏ ân oán cá nhân, đừng làm ra hành động tàn sát hàng loạt dân trong thành để trả thù. Một con hắc mã dừng trước mặt y, móng ngựa dừng lại, nước bùn lạnh lẽo văng tuôn tóe. Cam Diên Thọ ngẩng đầu, trông thấy người đang ngồi cao trên lưng ngựa, bóng ngựa sáng, vẻ mặt lạnh như băng, cao giọng tuyên bố những câu chữ quyết định vận mạng của mấy vạn người dân trong thành. Công đã niệm tình dân chúng nâng thành quy thuận, ta đương nhiên sẽ không làm tổn hại đến suy tín của công. Áp dụng ước pháp tam chương, tướng sĩ tấn quân sau khi vào thành, nếu có người giết người, cướp bóc, gian dâm, tất cả đều sẽ bị quân pháp xử trí. Con đường hai bên, bất luận là quân sĩ Kỳ Huyện bị giam giữ hay dân chúng vây xem nghe được lời này đều đồng loạt hoan hô. Cam Diên Thọ dỡ được một tảng đá lớn đè nặng trong lòng xuống, phục dập đầu thành tâm quy hàng. Ban đêm, Mạc Kiều Sinh ở trong sương phòng nguyên phủ thành chủ, trong đèn lật xem quân báo. Lính cần phủ thiếp thân của hắn xin chỉ thị. Hàng tướng Cam Diên Thọ bẩm báo rằng trong phủ này có một ôn tuyền, đã xây dựng nhã thất, có thể tắm rửa thư giãn. Kính xin tướng quân bảo cho biết có gì giá hay không. Trong lòng người lính cần phủ này không mấy quan tâm, sau khi phá Kỳ Huyện, các quan lại trong thành đã nhanh chóng đưa tới một đám nô mỹ cơ xinh đẹp. Tướng quân còn chẳng buồn để ý, ban hết cho các quân sĩ dưới trướng. Cam Diên Thọ này muốn nịnh bợ đại nhân, thế mà đề cử Ôn Tuyền, chắc hẳn tướng quân cũng sẽ chứng mắt. Ôn Tuyền, Mạc Kiều Sinh ngừng tay, trầm tư một lát, đứng dậy. Dẫn đường đi. Mạc Kiều Sinh một mình tiến vào Ôn Tuyền, suối này không âm u hoang dã giống Nguyệt Thần Tuyền, mà được bao quanh bởi một căn phòng đàn trúc tinh xảo. Hắn đi vào trong nước, nước suối dâng lên, hắn cảm thấy buồn vô cớ như đánh mất thứ gì, cùng là Ôn Tuyền. Vì sao khi ngâm cùng chúa công thì cảm giác lại khác biệt lớn đến như thế? Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, trong suối chỉ có một mình hắn mà thôi, bên ngoài là vệ binh của hắn đang canh giữ. Mạc Kiều Sinh vươn tay, từ trong đống y phục trên bờ, rút ra một đai lưng màu đen, buộc vào hai mắt của mình. Hắn thở dài thường thượt, buông lỏng thân thể tựa vào thành hồ. Cuối cùng hắn đã tìm được cảm giác khi ngâm Ôn Tuyền cùng chúa công rồi. Trình Thiên Diệp và Diêu Thiên Hương ngâm trong Nguyệt Thần Tuyền đầy khói sương, hưởng thụ làn nước suối ấm áp quấn quýt, thấm vào da thịt toàn thân. Trên mặt nước là thùng gỗ nhỏ bồng bềnh chứa rượu ngon và mứt hoa quả. Hai nàng vươn tay là với tới. Diêu Thiên Hương uống hai ly rượu nhỏ, vẻ mặt đỏ bừng, ngồi trên thềm đá cẩm thạch, thoải mái thở dài. Đây mới là hưởng thụ này, Thiên Vũ. Ngươi cả ngày bận rộn, hiếm khi đến ngâm suối. Ngươi không thể ít cầm điểm tâm lại mà đi thư giãn một chút sao? Trình Thiên Diệp dựa vào thành bờ, duỗi ra một cánh tay trơn bóng từ trong nước, dùng nước vẽ ra một địa đồ giản dị trên mặt đá cẩm thạch. Thiên Hương, khi chúng ta lên núi, ngươi có phát hiện ở phía bắc gần biển thủy có một ít đồng ruộng khá xanh tốt không? Nhưng cách một ngọn núi, gần biển Châu Thành thì tình hình thu hoạch ruộng đất có vẻ kém hơn. Quả thực như thế, Diêu Thiên Hương đáp, thủy lợi vốn có ảnh hưởng rất lớn đối với nông canh. Ở khu vực dư thừa nguồn nước thì đương nhiên sẽ thu hoạch tốt hơn. Vệ quốc bọn ta nằm gần Đại Giả Trạch là vùng dân chúng giàu có nhất. Thủy lợi sao? Trình Thiên Diệp sờ cằm lâm vào trầm tư. Nhưng mà, Diêu Thiên Hương ghé sát, ngươi là một quân chủ quốc gia, không thể nào cứ lo hết mọi chuyện vậy. Như thế ngươi có 8 cái đầu cũng không đủ đâu. Nếu ngươi muốn làm thì nên chọn ra người thích hợp để đi lo chuyện này. Hiện tại ngươi bỏ hết những chuyện quốc gia đại sự nghĩ mãi không hết này cho ta. Nghỉ ngơi một chút đi nào. Ngươi nói rất đúng. Trình Thiên Diệp cười, ngón tay nàng chậm rãi miêu tả bản đồ giản lược của thành Biện Châu. Nhiệm vụ của ta là tìm ra người thích hợp. Trong lòng ta quả thực đã chọn được một người. Trình Thiên Diệp nhớ tới Thôi Hữu Ngư toàn thân đầy đất nung, làm việc chăm chú lại vô cùng ngay thẳng mà nàng nhìn thấy ở cổng thành. Hắn đã từng trình một kế sách chuyên nghiệp kỹ càng về cải tạo công trình biển thủy. Lúc ấy bởi vì nhiều nguyên nhân, nên không khiến Trình Thiên Diệp xem trọng. Thiên Vũ, Diêu Thiên Hương có chút bận tâm về Trình Thiên Diệp. Ta phát hiện, từ khi Kiều Sinh xuất chinh, ngươi cực lực ép buộc mình, mỗi ngày đều bận không ngừng. Ngươi không yên lòng sao? Trình Thiên Diệp ngừng tay. Thiên Hương, ngươi cảm thấy một đội quân thế nào mới có thể xem như duệ sĩ? Tướng quân thế nào mới có thể xem là danh tướng? Tướng quân hả? Diêu Thiên Hương sợ cầm. Đương nhiên là có thể dụng binh như thần, lấy ít thắng nhiều, kế trong kế mới xem như quân thần. Ngươi sai rồi, kẻ lấy ít thắng nhiều đều là cầu thắng trong chỗ hiểm. Là nhất quốc chi quân, ta có thể cung cấp cho họ ngàn vạn tướng sĩ, nhưng không thể để họ cầu thắng trong chỗ hiểm. Lương thảo sung túc, tăng binh lực gấp bội so với quân địch, cho viện quân không ngừng, ổn định hoàn cảnh chính trị. Đó mới là trụ cột thường thắng của đại quân. Vì thế ta không thể không nghĩ. Ta nghe nói tin chiến thắng liên tiếp được báo về từ tiền tuyến. Diêu Thiên Hương thở dài. Lần này Kiều Sinh có thể không chiến mà thắng, mặc dù hắn dụng binh như thần, nhưng quả thực là bởi vì binh lực của hắn gấp bội số quân của kẻ địch, mới có thể vây khốn Kỳ huyện, tạo ra thế nước công xảo diệu như vậy. Thiên Hương, ta làm những việc này không chỉ là vì một mình Kiều Sinh, là nhất quốc chi quân. Ta không thể tránh né việc chiến tranh nổ ra, mà phải có trách nhiệm với tính mạng của ngàn vạn các tướng sĩ. Hoài bão của ngươi rộng lớn quá, thật khiến ta bội phục. Diêu Thiên Hương chăm chú nhìn Trình Thiên Diệp. Ta cũng hy vọng có thể làm chút gì đó cho ngươi, cho ta, cho quốc gia mà nay ta đang sinh sống. Được chứ, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, có ý kiến gì thì đến nói với ta. Trình Thiên Diệp mỉm cười. Diêu Thiên Hương đứng đắn không được lâu, lại cười giảo hoạt. Mấy cái này để sau đi, hiện tại đã đến ngâm ôn tuyền rồi. Chúng ta nên nghĩ ra mấy cái vui vui trước đã. Nàng ta giơ tay xóa đi mấy hình vẽ mà Trình Thiên Diệp vừa vẽ. Đừng cứ xem những cái địa hình, quân báo này nữa. Ta có thứ tốt cho ngươi xem này. Trình Thiên Diệp cầm một ly rượu, vừa từ từ uống, vừa ghé nhìn Diêu Thiên Hương lấy ra một quyển sách từ trong cái hộp đặt trên bờ. Quyển sách này mỏng như cánh ve, được ngón tay ngọc của Diêu Thiên Hương mở ra, lộ ra những hình vẽ rất sống động ở bên trong. Trình Thiên Diệp phục phun hết rượu ra ngoài. Này, này! Diêu Thiên Hương ghét bỏ đẩy vai nàng. Đây chính là tranh họa của thời nhà Đường, không dễ dàng có được đâu đấy. Ngươi đừng làm hư của ta. Ngươi! Trình Thiên Diệp hung hăng nhéo cánh tay nàng ta một cái, hoặc có lẽ là không chịu nổi mà dùng hơi quá sức. Còn thế nữa hả? Trình Thiên Diệp thẹn đỏ mặt. Đồ không có kiến thức, chỗ này của nam nhân đặc biệt yếu. Diêu Thiên Hương hào hứng bừng bừng. Chờ Kiều Sinh trở về, ngươi có thể thử xem. Bất luận thế nào, ngươi là chúa công, khi ở cùng với hắn, không thể làm yếu thanh thế của mình. Vì vậy, hai khuê trung mật hữu chen nhau trong làn nước ôn tuyền bồng bềnh lá đỏ xem một quyển sách người lớn, thăm dò cổng chính của tân thế giới. Tin đại quân của Mạc Kiều Sinh dìm nước Kỳ huyện không mất một binh, thành công chiếm được cứ điểm rất nhanh truyền về thành Biển Châu. Tấn Việt Hầu mừng rỡ, khao thưởng tam quân, phong Mạc Kiều Sinh thành phiêu kỷ tướng quân, tấn tước công đại phu bậc bảy. Tấn quân một đường hát vang tiếng mạnh, áp đảo mọi nơi, dọn sạch từ Biển Châu thẳng đến Trung Mậu giáp Tấn Quốc. Trung Mậu nguyên là đất phong của công tử Chương, thứ đệ của Trình Thiên Vũ. Sau khi công tử Chương bị xử tử, thì Trung Mậu rơi vào loạn lạc, sự quản lý nơi đây lâm vào hoàn cảnh hỗn loạn. Mạc Kiều Sinh dẫn quân đến Trung Mậu, dùng thủ đoạn cường thế thu hết nơi đây vào quân. Ở Trung Mậu, hắn dốc sức phổ biến tân chính y theo Biển Châu, chỉnh đốn quân vụ. Các gia tộc có chút quyền quý bản địa tuy có bất mãn, nhưng xét thấy Mạc Kiều Sinh nắm binh quyền, mang theo thắng lợi bước đầu, làm việc mạnh mẽ vang dội nên cũng thôi. Những thế gia rải rác biên giới Tân Quốc này thì không gây nổi cơn sóng gì. Nhưng giờ phút này, trong thành Biện Châu lại bắt đầu truyền ra một lời đồn nhảm nhí. Bất luận đầu đường cuối ngõ hay là trong quân triều đình, đều có người dần dần bắt đầu bàn luận rằng Mạc Kiều Sinh nắm binh quyền ở Trung Mậu, chuyên quyền độc đoán, làm việc vô cùng ương ngạnh, không phải phúc của xã tắc. Túc vệ trước điện Trình Phượng lặng lẽ nhìn thoáng qua chúa công đang ngồi phê duyệt tấu chương. Bên cạnh Trình Thiên Diệp có một thiếu niên tuấn tú đang đứng. Vốn Thiên Hương công chúa thường xuyên oán trách rằng bên cạnh chúa công hiếm khi xuất hiện người hầu nào có dung mạo xinh đẹp, bất luận nam hay nữ. Thế nhưng vị thiếu niên này tuy màu da đã phơi nắng hơi ngăm đen, nhưng trong cử chỉ luôn mang theo thái độ mềm mỏng, khá quen thuộc với chúa công. Người này tên là Tiêu Tú, đã từng là luyến sủng của chúa công, đã từng một lần tiếp xúc với Trình Phượng. Trình Phượng không khỏi nhìn thêm vài lần. Y nghe thấy Trình Thiên Diệp cười ha ha, nói với vị thiếu niên kia, vất vả cho ngươi phải bôn ba mấy bận rồi. Trương Phước mang đến tin tức này rất là quan trọng với ta. Trình Thiên Diệp đột nhiên ngẩng đầu lên, vẫy tay với y. Trình Phượng đi đến trước bàn. Gần đây có nhiều lời đồn nhảm về Tiểu Mặc như vậy, có phải ngươi rất lo lắng cho hắn không? Trình Phượng cúi chào theo kiểu nhà binh. Thì chứ không lo lắng nhiều cho Kiều Sinh. Ồ, Trình Thiên Diệp nhướng mày. Kiều Sinh chắc chắn sẽ không vì lời đồn đãi thế mà thay đổi. Việc sầu lo trong lòng Thi Chức chính là... Ngươi nói đi. Mặc dù hành động của Kiều Sinh có quá kích ở Trung Mậu, nhưng cũng không thể nhanh chóng truyền rộng rãi đến Biện Châu chúng ta như vậy. Thần thầm lo về nguồn gốc của lời đồn đãi này. Trình Phượng nói ra suy nghĩ nấn ná nhiều ngày trong lòng. Ngươi rất nhạy bén, Trình Phượng. Trình Thiên Diệp gỡ lên phần tấu chương trong tay. Thật ra chúng ta không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Chỉ có hai nhóm người có khả năng gây ra chuyện này nhất. Một là lão biến thái Hàn Toàn Lâm kia, hay là Khuyển Nhung mới vừa bị chúng ta đánh lui. Hàn Toàn Lâm ta tạm thời không quản được lão, nhưng Khuyển Nhung, đặc biệt là Ngô Minh Sơn ở Trịnh Châu, lại là đại họa trong lòng chúng ta. Mặc kệ lần này là ai làm, nhưng bọn họ đã nhắc nhở ta. Chúng ta lấy kỳ nhân chi đạo, còn tạo ra kỳ nhân chi thân. Bọn họ muốn dùng lời đồn đãi nhảm nhí này hãm hại tướng quân của ta. Chẳng lẽ chúng ta không biết làm sao? Có đôi khi, chiến tranh không nhất thiết chỉ nổ ra trên chiến trường. Âm mưu triều đình có thể sẽ dễ dàng đả bại một quân thần bách chiến bách thắng trên chiến trường hơn đấy. Trình Thiên Diệp nhìn Tiêu Tú đứng trước mặt. Mấy tháng không gặp, thiếu niên này như trải qua mưa gió, vóc người vượt trội, làn da rám nắng. Dần dần hắn đã không còn là thiếu niên non nớt, mà trưởng thành và chín chắn hơn. Hắn không còn vẻ mềm mại đáng yêu, mà càng tỏ ra tuấn dật tiêu sái. Trương Phước thực sự là một kỳ nhân. Trình Thiên Diệp đọc phong thư mà Tiêu Tú mang từ Giáng Thành về. Đó là một bức mật tín do Trị Lực nội sử Trương Phước biên cho nàng. Trên thư không chỉ khai báo kỹ càng tình hình thủ đô Giáng Thành hiện tại của Tấn Quốc, còn ghi chép về các quốc gia xung quanh, đặc biệt chuyện quân nhu cơ mật của Hạo Kinh, thủ đô Khuyển Nhung. Trương Phước thực sự đã giúp nàng một kỳ mưu, nếu có thể thành, Trịnh Châu sẽ dễ như trở bàn tay. Trong hoàn cảnh Giáng Thành phức tạp như vậy, hắn không chỉ làm xong công việc mà người khác khó bề đảm nhiệm, liên tục cung cấp quân bị và lương thảo cho ta. Hơn nữa còn có thể đồng thời thu thập tình báo quân nhu cẩn thận như vậy. Đây cũng có thể xem như là bài mưu nghĩ kế ở ngoài ngàn dặm. Tiểu Tú, hôm nay ngươi đã có thể được Trương Công ưu ái, cố gắng kề cận hắn, học hỏi hắn nhiều hơn. Được ở cạnh tiên sinh, ta được lợi rất nhiều. Tiểu Tú có thể có ngày hôm nay, đều nhờ chúa công ban tặng. Tiêu Tú quỳ xuống đất hành lễ. Hôm nay ta rốt cuộc biết thế giới rộng lớn như nào, không phải chỉ một vùng trời là có thể so sánh. Nhưng trong nội tâm của ta, sẽ không quên người ấy, vị đại nhân đó vĩnh viễn ngự trị trong lòng Tiểu Tú. Có một ngày, hắn sẽ thấy chúa công và Tiểu Tú đều đang cố gắng, nhìn thấy một Tấn Quốc tốt hơn. Trình Thiên Diệp vươn tay dìu hắn lên. Ta phái người đến Giáng Thành, vốn là vì một ít tư mật thư tín ta không yên lòng mà ủy thác cho người khác. Ngươi có thể mượn cơ hội này thoát khỏi quá khứ, có tầm nhìn hôm nay, cũng là dựa vào chính mình. Trong lòng ta thật sự rất vui mừng cho ngươi. Trình Thiên Diệp bỗng thấy vui mừng, mai thay lúc ấy không quan tâm bóp chết tính mạng này. Mấy việc giết chóc này, một khi đã quen, có lẽ sẽ thua tay lại không được. Lúc nào nàng cũng nhắc nhở bản thân, trong lúc vô ý không được trở thành một con người hoàn toàn khác. Nhân loại đã trải qua mấy ngàn năm tích lũy, giai cấp mới đứng ở tầm tương đối ngang hàng. Ta trưởng thành trong hoàn cảnh đó, không thể chỉ vì xuyên qua mà vứt bỏ hết vốn tích lũy trong mấy ngàn năm qua. Quyền hành trong tay mình càng lớn, thì càng giờ giờ khắc khắc nhắc nhở bản thân phải ghi tạc trong lòng rằng, không được xem nhẹ bất kỳ tính mạng nào, bất luận bọn họ là nô lệ, là binh lính hay tôi tớ. Ngôi danh sơn này tác chiến dũng mãnh, dũng binh như thần, là một họa lớn trong lòng ta. Nếu kế này của Trương Phước có thể thành, tướng sĩ Tấn Quốc ta không biết phải chảy bao nhiêu máu tươi. Trình Thiên Diệp nhíu mày. Chỉ cần hai người các ngươi xâm nhập biên giới quân địch đến chỗ Hạo Kinh, có thể vì chúa công phân ưu, vì quốc gia xuất lực, Trương tiên sinh và Tiểu Tú đều vui vẻ chịu đựng. Tiên sinh bảo ta chuyển cáo với chúa công, cái này không phải tiên sinh đích thân đi thì khó có thể công thành. Kính xin chúa công nhìn xa mà chấp thuận. Tiêu Tú kiên định nói. Trình Thiên Diệp không do dự nữa, quyết định. Vậy được, ngươi nói với Trương Phước cần phải sớm tìm hiểu thứ một tàng thái hậu và lương hoàng hậu của Khuyển Nhung yêu thích. Các ngươi nhớ rõ, mang theo nhiều kỳ trân dị bảo, cứ sử dụng vàng bạc tùy ý, ưu tiên cho an nguy của hai ngươi, đừng tiết kiệm tiền cho ta. Vật đổi sao dời, thời gian trôi mau. Chớp mắt, đồng ruộng tùm đã được phủ lớp áo màu vàng, bông lúa đã trĩu nặng, nông phu đang bận rộn thu thành quả một năm vất vả chất nhập kho lúa. Bầu trời bắt đầu nhẹ nhàng thải những bông tuyết trắng xuống trần, đất màu nâu đen dần dần được ánh sáng bạc bao trùm. Đại quân xuất chinh mấy tháng rốt cuộc chậm rãi trở về. Trên không trung giáng xuống điềm lành, trông qua là một mảnh ngân thế giới, ngọc càng khôn. Ẩn trong đó là một tòa thành đô nguy nga, tựa như cử thú hàng cổ, hổ tọa long bàn giữa trời đất trắng bạc. Tường thành mới toanh kiên cố và cao ngất, đất nung trồng chất, ngói xanh kề mặt, địch lâu vọng đài, va lên tiếng len keng không dứt. Tượng trưng cho tinh kỳ quê hương tung bay phấp phới trong gió rét. Rốt cuộc đã trở về rồi, mới xuất chinh mấy tháng, biển châu chúng ta đã thay đổi rồi ư? Binh sĩ hưng phấn. Mặc Kiều Sinh ghìm chặt dây cương, nghỉ chân ngóng nhìn tòa thành vừa quen thuộc vừa lạ lẫm trước mắt. Biển châu, nơi có chúa công, mảnh đất mà hàng đêm trái tim và linh hồn hắn luôn hướng về. Thiên phu trưởng Tân Nhậm Dương Thịnh dục ngựa đi theo sau Mặc Kiều Sinh. Nhiều lần chinh chiến xa trường, nam nhân luôn xông pha trận mạc, liều cả tính mạng. Tước vị quân hàm liên tiếp được tha lên, hôm nay đã trở thành phụ tá đắc lực của Mặc Kiều Sinh rồi. Giờ phút này, tâm tình của hắn ta không hưng phấn như các quân sĩ khác mà thầm lo lắng. Tướng quân, hắn ta đến cạnh Mặc Kiều Sinh, thấp giọng nói. Ti chức nghe nói hôm nay trong thành Biện Châu, thịnh truyền một vài lời đồn đãi gây bất lợi cho tướng quân. Tướng quân có lẽ nên thận trọng một chút, lưu lại một bộ phận nhân mã đóng quân ở bên ngoài thành để phòng bất trắc. Mặc Kiều Sinh nhìn hắn ta, mỉm cười. Dương Thịnh đi theo Mặc Kiều Sinh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy vị tướng quân nổi danh dùng nghiêm cẩn để trị quân này, tỏ nét mặt tươi cười. A Thịnh, ngươi chưa từng tiếp xúc với chúa công, không biết rõ người, nếu không ngươi sẽ không nói thế. Mặc Kiều Sinh thúc ngựa đi về phía trước. Dương Thịnh ngậm miệng không nói, mấy tháng qua vào sinh ra tử, xưa nay hắn ta vốn bướng bỉnh, mà nay đã thật sự khâm phục vị tướng quân này từ tận đáy lòng. Vị tướng quân này cũng xuất thân nô lệ như hắn ta, bất luận mưu lược hay binh pháp, trị quân hay võ nghệ, đều khiến hắn ta tâm phục khẩu phục. Tướng quân đối xử với những huynh đệ bọn họ vô cùng chân thành. Mấy lần trên chiến trường, tính mạng của hắn ta và vô số huynh đệ đều do tướng quân một tay nhặt về. Hắn ta thật sự không muốn nhìn người mình một lòng kính ngưỡng, có tư thái không đề phòng đối với vị quân chủ cao cao tại thượng kia. Tướng quân trên sa trường có mưu lược riêng, nhưng không thể ngờ được trên triều đình lại đơn thuần và ngay thẳng như vậy, chỉ sợ không hay lắm. Đáng tiếc hôm nay ta cũng không có cách nào, chỉ có thể gửi gắm hy vọng rằng chúa công không phải là một người tay mềm, ngu xuẩn chỉ vì một chút lời đồn đãi mà tự hủy tường thành. Đầu hạ, Mặc Kiều Sinh dẫn một vạn binh mã rời khỏi Biện Châu. Cuối đông, hắn bình định con đường từ Biện Châu đến Trung Mậu, mang theo 5 vạn binh mã, chậm rãi trở về thành. Vị tướng quân chiến công hiển hách này đang mặc khôi giáp xuất hiện tại đại điện triều đình. Văn võ quan viên trên điện phủ lâm lập bàn tán xôn xao. Mặc Kiều Sinh quỳ xuống đất hành lễ, vinh quang đầy người, nhận lấy sự khen ngợi và phong thưởng từ quân vương. Đại điện mới được tu sửa, hiên ngang tráng lệ. Túc viện trưởng Hồng Y ở tiền điện mỉm cười nhìn hắn chăm chú. Đây là huynh đệ có gia tình sinh tử với mình. Đứng đầu đội ngũ võ quan là Du tướng quân và Hạ Lan tướng quân. Vẻ mặt mừng rỡ gật đầu với hắn, đó là thượng cấp luôn trợ giúp và cổ vũ mình. Trên đại điện có rất nhiều quan viên hắn biết hoặc không quen, ánh mắt họ nhìn hắn có kính nể, có tán thưởng, cũng có âm thầm mang theo một vài tình cảm khác. Nhưng giờ phút này, Mặc Kiều Sinh đều không thèm để ý. Người duy nhất hắn quan tâm chính là người ngồi ở trên vương tọa kia. Người đó ngọc quan buộc tóc, cẩm bào long văn, ngồi xa trên đài cao, đang nhìn hắn. Vì sao đại điện này lại trống trải như thế? Khoảng cách giữa ta với người lại xa xôi dịu vợ thế kia. Ta thậm chí không thể ngẩng đầu, cẩn thận ngắm nhìn dung nhan đã lâu không gặp của chúa công. Hôm nay Mặc Kiều Sinh đường đường chính chính là một vị tướng quân, cấp dưới kính ngưỡng, đồng liêu kính yêu. Trên chiến trường có oai phong và uy nghiêm. Thế nhưng, hắn đột nhiên nhớ nhung thời điểm khi hắn còn là nô lệ. Lúc ấy, chủ nhân chỉ cần nhẹ nhàng gọi một câu, Kiều Sinh, đến cạnh ta. Hắn có thể chạy như bay, đến cạnh chúa công. Sau khi triều nghị chấm dứt, Mặc Kiều Sinh bước ra cửa điện. Nguyên một đám triều thần vừa quen thuộc vừa lạ lẫm lướt qua bên hắn, nồng nhiệt chào hỏi hắn. Mặc Kiều Sinh ứng đối qua loa, đến khi biển người tản đi, chỉ còn hắn đơn độc đứng trên bậc thang cẩm thạch, quay đầu nhìn điện phủ cao lớn sừng sững phía sau, người mà hắn hằng đêm không quên đang ở trong đó. Mà hôm nay hắn đã được phong tước vị, được ban phủ tướng quân, chỉ đành cất bước rời đi, cách người đó càng ngày càng xa. Mặc Kiều Sinh thở dài, xoay người đi về hướng cửa cung. Phiêu Kỵ tướng quân, dừng bước. Một xá nhân trong nội cung chờ cởi hắn. Mặc Kiều Sinh quay lại. Chúa công chờ tướng quân ở Triều Ngô Điện, mời tướng quân một mình đến kiến giá. Mắt Mặc Kiều Sinh sáng rực lên, hắn không kìm nổi mà mỉm cười. Theo sát vị xá nhân kia, hắn leo lên đài tạ, xuyên qua thưởng thức, đi trên hành lang gấp khúc thật dài, trong lòng tung tăng như chim sẻ, phấn khởi theo từng nhịp bước chân. Hắn càng chạy càng nhanh, thậm chí vượt qua vị cung nhân kia, hầu như đã bước vào cửa cung trước tiên. Ở trong phòng kia, một người đang đứng, khoác áo bào, xoay người lại, người đó cười nói với hắn. Kiều Sinh, đến cạnh ta. Mặc Kiều Sinh cảm thấy khóe mắt mình ẩm ướt. Ôi, này này, đã làm tướng quân rồi, sao còn thích khóc vậy? Người kia cười nói. Ngoại ô gián thành, trong căn nhà đất cũ nát, một phụ nhân tuổi còn trẻ, lưng cõng một hài tử chưa tròn tuổi, đang quét tuyết động trong nội viện. Nàng nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn quanh ra ngoài cửa viện. Ngoài cổng tre cũ nát phát ra tiếng vang lợp bợp, ngoài cửa là một thế giới trắng xóa, không có một bóng người. A Quyên thở dài. Trong thôn lúc nào cũng truyền tai đủ loại tin tức lung tung, làm người lo lắng hãi hùng. Lúc trước, thật sự không nên đồng ý cho phu quân xuất chinh. Mặc dù cuộc sống kham khổ, hai người có thể gắn bó nương tựa vào nhau, vẫn tốt mà. Mùa đông lạnh như vậy, không biết A Nguyên ở chiến trường thế nào rồi. Mẫu thân, cháu kê nấu xong rồi ạ. Mình nắm đệ đệ vào đi thôi. Một nữ hài nhỏ tuổi vén rèm đi ra. Cô bé ngẩn người, kinh ngạc há to miệng nhìn ra ngoài cửa viện. Sao vậy, nhị nha? A Quyên nhìn theo ánh mắt của nữ nhi. Ngoài cửa viện, có một bóng dáng cao lớn đang đứng đó. Người nọ mặc quân trang, vai phủ đầy sương tuyết, mắt rưng rưng. Quyên, ta đã trở về. Ta tới đón mọi người, đi Biển Châu. Chỗ đó ta có ruộng đồng, nhà ở cho mọi người. Một khu bình dân ở Cấu Dư Nha thuộc Gián Thành, trong một tòa nhà ngói pha lên tiếng khóc thê lương. Quan viên truyền đạt báo tang, gửi lại di vật và ban thưởng của thiên phu trưởng hàng thăm, trấn an vài câu rồi yên lặng rời đi. Họ còn phải đến thêm vài căn hộ có hoàn cảnh thế này nữa. Một bà lão tóc trắng xóa, ôm tôn tử nhỏ tuổi của mình, khóc rống. Con dâu của bà lại sững sờ nhìn di vật và một khối vải màu lam, run rẩy vươn đôi tay thô ráp, đã bị thời gian bào mòn chạm vào nó. Nam nhân của nàng là một người có tính khí táo bạo, không đánh thì sẽ mắng nàng, là một người luôn khiến nàng sợ hãi. Nhưng khi nam nhân này mất, nàng mới đột nhiên nhận ra thế nào là bầu trời sụp đổ. Ở niên đại chiến loạn không ngớt này, nam nhân gửi quân lương về hàng tháng kia đã dùng thân thể của mình để tạo sự bình yên cho họ. Tay nàng run rẩy, sờ lên miếng vải hoa đó. Những quan viên vận chuyển di vật nói đây là tâm ý của chiến hữu hàng thăm, là nguyện vọng trước khi chết của hàng thăm. Nam nhân cả đời đều không mua đồ cho mình, vậy mà trước khi chết còn nhớ tới mua cho mình một tấm vải như vậy. Nữ nhân che mặt khóc. Không, ta không thể khóc. Trong nhà không có nam nhân, ta phải chống đỡ cái nhà này. Chàng đã để lại ruộng đồng, nhà cửa cho ta và hài tử ở Biển Châu. Ta có thể nuôi sống hài tử, phụng dưỡng mẫu thân. Cái nhà này sẽ không sụp đổ. Trình Thiên Diệp ngồi sau án, trông như đang tập trung vào quyển mộc trước mặt. Thật ra nàng đang lặng lẽ liếc trộm Mặc Kiều Sinh ngồi dưới tay mình, người đang làm bạn trong khi nàng duyệt bài thi. Trên chiến trường, nam tử này trác tuyệt bất phàm, nhưng khi ở trước mặt nàng, trong nháy mắt hắn lại biến trở về thành dáng vẻ bất an. Hai mắt hắn sáng ngời, tâm trạng kích động bước vào đại điện, đi đến cạnh mình, nhưng chỉ khô khan hồi báo vài câu quân tình rồi không nói thêm lời nào nữa. Được ban tọa, hắn cũng chỉ im lặng cúi đầu ngồi đó, chẳng khác gì ngày xưa. Trình Thiên Diệp thầm buồn cười, đại tướng quân của nàng vẫn ngồi yên vị ở đó, cả ánh mắt cũng chẳng dám liếc nhìn về phía nàng, mà cứ nhìn chằm chằm xuống đất, giống như chỗ đó đang sắp nở hoa vậy. Nhưng trong mắt Trình Thiên Diệp, sắc thái trên người hắn biến hóa không ngừng, vừa bối rối, vừa chờ mong, rồi lại tự trách, vừa thú vị vừa đáng yêu. Cuối cùng mà Kiều Sinh vẫn không kìm nén nổi, lặng lẽ liếc nhìn chúa công đang tập trung việc nước. Ai ngờ hắn phát hiện chúa công đang một tay cầm quyển trục, dựa vào thành ghế, hai mắt mỉm cười nhìn mình. Mặc Kiều Sinh lòng rối loạn, chúa công nhìn ta như vậy đã bao lâu rồi? Khóe môi của người hơi nhếch lên, tựa hồ mang theo một chút đùa vui vì đã nhìn thấu nội tâm của hắn. Dần dà, người đưa bàn tay trắng muốt như ngọc về phía hắn. Mặc Kiều Sinh vươn tay ra trong hoảng hốt, đầu ngón tay hắn vừa chạm phải bàn tay mềm mại và ấm áp ấy, thoáng chốc người đã nắm chặt tay hắn. Lòng bàn tay trơn nhẵn phủ kín đôi tay thô ráp, rồi nhẹ nhàng vuốt ve, dẫn hắn về phía trước. Mặc Kiều Sinh cảm thấy máu trên mặt mình sắp trào ra ngoài. Không xong, mặt của ta nhất định rất đỏ, hắn nghĩ. Ánh mắt người nọ như những vì sao, ngàn vạn ánh sáng đang nhẹ nhàng lắc lư, trong đó phản chiếu hình bóng của hắn. Đôi môi khẽ mở, người đó cất tiếng nói. Kiều Sinh, ta rất nhớ ngươi. Bàn tay trắng nõn giơ lên trước mắt hắn, che đi tầm mắt của hắn, nhẹ nhàng lướt qua trán, vẽ lên lông mày hắn, một đường vuốt theo khuôn mặt xuống dưới, dừng một chốc ở cằm hắn. Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước khẽ chạm vào đôi môi hắn. Quả nhiên, một cảm giác tê dại lưu lại trên đôi môi, len lỏi thẳng vào phổi hắn, thật lâu vẫn chưa thể tan đi. Hai tay Mặc Kiều Sinh rủ xuống bên người, thoáng chốc lại siết chặt. Ngươi thì sao? Ngươi có nhớ ta không? Người ấy hỏi. Ta, thậm chí ta hàng đêm luôn nhớ tới người, không có một khác nào không mong muốn được trở lại bên cạnh người. Mặc Kiều Sinh gào thét trong lòng. Nhưng mà đôi môi hắn cứng đờ, chỉ khẽ giật, lại không thốt ra được một chữ. Nhưng chúa công đã nghe thấy câu nói trong lòng hắn. Trình Thiên Diệp phất tay quét hết quyển trục trên bàn xuống, nàng đè Phiêu Kỵ Tướng Quân lên bàn, cắn môi dưới, nhìn hắn như nhìn một khối bảo thạch hiếm có, nàng chậm rãi cúi người xuống. Ngọc Bích bưng nước trà từ thiên điện đến, vừa ngẩng đầu đã thấy quyển trục rơi lả tả dưới đất. Trên chiếc bàn tử đàn khắc hoa, vị mặt tướng quân thanh danh hiển hách đang bị chúa công đè lên bàn bát nạt. Ngọc Bích giơ tay áo che mắt, trong lúc bối rối, khay trà chợt rơi xuống, xoảng, tách trà vỡ toang dưới đất. Trình Thiên Diệp ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ thẫm, hơi thở hỗn loạn, vẻ mặt tỏ vẻ không vui, hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta. Ngọc Bích vội vội vàng vàng rời khỏi điện, nàng ta vòng tay sau lưng đóng cửa điện, tựa lưng bên ngoài cửa điện, sắc mặt đỏ bừng, che trái tim đang bang bang nhảy loạn, nghĩ. Trời ơi, hóa ra những lời đồn đãi kia đều là thật sao? Trong hoàng cung Hạo Kinh, một tàng thái hậu tộc Khuyển Nhung mặc áo lông bằng gấm đính cẩm thạch, đầu đội ca quan trân châu, ngồi ngay ngắn trên ghế. Bà ta nhìn vị nam tử người Hán trẻ tuổi từ tốn, không có vẻ gì là lúng cuốn trước mắt. Trong nội tâm bà ta lo nghi bất định. Bọn họ là dân tộc du mục đến từ thảo nguyên Đại Mạc, quen sống cuộc sống đơn độc chăn ngựa dê trong Đại Mạc, du canh du cư. Thế nhưng họ không thể ngờ được có một ngày có thể đánh được vào Trung Nguyên, bước vào đế đô và sống trong hoàng cung tráng lệ thế này. Trong tộc rất nhiều người đều bị nơi phồn hoa này mê hoặc, bắt đầu ham muốn an vật và hưởng khoái lạc. Nhưng bà ta là một tàng trân châu, thái hậu Tây Nhung tộc, một nữ nhân đã thủ tiết khi tuổi đời còn trẻ, sống trong một đám rối rình rập tại Đại Thảo Nguyên, một tay bồi dưỡng con trai tuổi nhỏ ngồi vững vàng trên vương vị. Bà ta biết rõ, bước ngoặt chân chính của tộc một tàng Tây Nhung bọn họ đang ở trước mắt. Muốn khống chế, chinh phục Trung Nguyên màu mỡ có lịch sử lâu đời, để trường kỳ chiếm giữ chỉ dựa vào đốt, giết, đánh cướp là không được. Bà ta bức thiết muốn học tập, hiểu rõ tri thức và văn hóa của dân tộc này. Gã nam nhân Trương Phước này, thật có thể hữu dụng với ta sao? Một tàng thái hậu nói, học thức của Trương tiên sinh phong phú như cỏ nuôi súc vật ở Thảo Nguyên vậy. Nghe buổi nói chuyện với tiên sinh xong, ta dường như là lữ nhân lạc đường nhìn thấy ngôi sao trong bầu trời đêm, lập tức tìm được phương hướng. Nhưng điều khiến ta nghi hoặc không hiểu là, nhân tài như tiên sinh, quân chủ Tấn Quốc sao có thể không tôn sung, thăng chức tước, cung dưỡng tiên sinh mà để cho tiên sinh có cơ hội đến chỗ ta. Trương Phước mỉm cười tiêu chuẩn, chắp tay với một tàng thái hậu. Nếu ai nấy đều có tuệ nhãn như thái hậu vậy, Trương Mỗ đương nhiên không cần phải lang bạt kỳ hồ rồi. Sau đó y ra vẻ cô tịch, khẽ thở dài. Từ khi lão chúa công Tấn Uy Hầu của tại hạ tiên thăng, tân chủ quân đảo hành nghịch thi, sủng hạnh nô lệ thấp hèn, không nghe ta trung ngôn khuyên can, ngược lại còn luôn cứ giáng chức ta, thậm chí đẩy ta ra xa khỏi trung tâm chính trị, chỉ cho ta xử lý mấy chuyện tạp vụ. Nếu chỉ thế thì thôi, thế nhưng những quý tộc trong triều kia thấy ta thất thế, tìm mọi cách xa lánh ta, âm mưu hãm hại ta, không lâu trước đây còn gán cho ta một tội danh, làm ta không thể không xa xứ, chạy khỏi Tấn Quốc. Một tàng thái hậu thoáng trao đổi ánh mắt với muội muội một tàng Hồng Châu đang cùng ngồi bên cạnh. Một tàng Hồng Châu khẽ gật đầu với bà ta, lộ ra sự khẳng định. Vì vậy một tàng thái hậu càng thêm nhiệt tình ra vẻ chiêu hiền đại sĩ, bà ta lập tức ban cho Trương Phước thân phận khách khanh, một tàng hồng châu trấn an Trương Phước. Trương công đừng ưu phiền, thái hậu nương nương cầu hiền như khác, hôm nay Trương công đã quy thuận Tây Nhung ta, nương nương đương nhiên sẽ phụng ngươi như khách quý. Chỉ cần ngươi tận tâm tận lực suy nghĩ cho Tây Nhung ta, chắc chắn có một ngày ngươi có thể hãnh diện trước quốc quân Tấn Quốc. Sau khi Trương Phước cướp bước rời đi, một tàng thái hậu giận tái mặt, nói với muội muội một tàng hồng châu: người này có thực sự đáng tin cậy không? Sao ta nghe nói sau khi hắn đến Hạo Kinh, ra tay xa xỉ, vung kim ngân kết giao với gã tình nhân kia của ngươi. Không phải là ngươi đã thu tiền tài của hắn, rồi tiến cử hắn trước mặt ta đấy chứ? Một tàng hồng châu nghe vậy, trong lòng cả kinh, nàng ta hơi chột dạ, rời lên khăn tròn lông bạch hồ đang vây quanh cổ. Quả thực, nàng ta thu không ít thứ tốt từ Trương Phước, lại bị Trương Phước nói như rốt mật vào bên tai, nên mới tiến cử Trương Phước cho tỷ tỷ. Nhưng bất luận thế nào, nàng ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Sao A tỷ lại nghĩ muội như vậy? Sao muội có thể không hiểu nặng nhẹ thế chứ? Hôm nay nhất tộc Mộc Tàng chúng ta và lương hậu nhất tộc Lương Thị xung đột ngày càng kịch liệt. Trong thời điểm mấu chốt, muội đương nhiên là muốn phân ưu cho tỷ tỷ, tiến cử nhân vật đại tài cho tỷ tỷ. Nàng ta giữ chặt tay áo của tỷ tỷ, khẽ lắc. Mặc dù thái hậu là đích tỷ tỷ của nàng ta, nhưng từ nhỏ nàng ta đã rất sợ hãi vị tỷ tỷ vừa có thủ đoạn vừa nghiêm khắc này. A tỷ, vừa rồi chính tỷ đã tự mình khảo thí, Trương Phước này chẳng lẽ không phải là một vị nhân tài học phú ngũ sa sao? Huống chi muội đã cẩn thận phái người nghe ngóng, Tấn Việt hầu kia quả thực đã từng vì một luyến sủng mà trục xuất Trương Phước ra khỏi thành. Trương Phước còn quỳ xuống trước cổng thành cầu xin tha thứ mới được bỏ qua đấy. Sau đó y cũng không dẫn theo Trương Phước bên mình nữa, mà chỉ cho hắn ở Giáng Thành xa xôi phụ trách chút ít lương thảo thôi. Trương Phước ở Giáng Thành xác thực đã bị nhiều người xa lánh, hành sự khó khăn. Những việc này muội đều đã hỏi thăm rõ ràng rồi, không phải giả đâu. Bây giờ sắc mặt của Mộc Tàng thái hậu mới dịu xuống. Ngươi có thể vì gia tộc như vậy, ta rất vui mừng. Tấn Việt hầu đánh bại Bùi Chân, ta cảm thấy y không phải là một kẻ vô đạo. Bùi Chân thua một trận như thế khiến khí thế của tộc ta suy yếu vô cùng. Ta xác thực cần một vài người tài năng để phò tá ta. Ta xem cách ăn nói của người này, đúng thật là một chi sĩ có kiến thức. Nếu thật như lời ngươi nói, vậy thì có thể dùng tạm. Chẳng qua dù sao người Hán không phải là tộc ta, không thể dễ tin. Trước tiên cần cẩn thận khảo sát. Một tàng hồng châu nhẹ nhàng thở ra. Tỷ tỷ yên tâm, chỗ ở của hắn toàn là người của muội, tùy thời giám thị cử động của hắn. Nếu bị ta phát hiện hắn ráp tâm hại người, có hành động khác thường, ta sẽ khiến hắn chết không yên lành. Một tàng thái hậu khẽ gật đầu, thở dài. Cả đời bà ta hiếu thắng, từng dùng thân quả phụ mà cường thế gạt bỏ dị kỷ, bảo vệ vương vị của Hà Nhi. Ai ngờ hôm nay nhi tử trưởng thành, bất mãn chuyện bà ta nắm hết quyền hành, dần dần xa cách bà ta, ủng hộ thê tử lương hoàng hậu của mình, theo hoàng hậu nhất tộc bắt đầu chống đối bà ta. Lúc này, ở chỗ lương hoàng hậu đang hung hăng đập phá cái tách trong tay. Lão thái bà kia làm cho đại quân của chúng ta bị mất thể diện trước Tấn Quốc, còn chưa đủ, lại còn dám mời chào người Tấn Quốc đến phò tá. Thúc phụ của nàng ta là Lương Ký khuyên nhủ: nương nương bớt giận, dù Mộc Tàng Bùi Chân bị thua trận ở Biện Châu, tổn hao danh dự của thái hậu, nhưng Mộc Tàng nhất tộc vẫn nắm binh quyền. Lương Thị nhất tộc chúng ta quả thực thiếu khuyết tướng quân chân chính có thể dẫn binh, nên hiện tại không thể chống lại thái hậu. Đáng tiếc là tướng quân Ngô Danh Sơn ở Trịnh Châu chậm chạp không chịu về bên phe ta. Cháu của nàng ta là Lương Ất nói: hồi bẩm nương nương, thúc tổ, tên Trương Phước này Hà Nhi đã nghe qua, ai nấy đều nói hắn là có kỳ tài, thiên về mưu lược. Hắn mới đến, chứ hẳn đã hoàn toàn trung thành với thái hậu nương nương. Hôm nào để Hà Nhi thử hắn một phen mới biết rõ được. Dưới bầu trời tuyết, Trương Phước trở về chỗ ở của mình. Y xuống xe ngựa, tiếp được một hoa tuyết bay xuống từ không trung trong đêm tối lờ mờ. Thủ vệ trước cửa là mấy tên võ sĩ khuyển nhung cường tráng. Những võ sĩ kia dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ dị tộc là y. Tuy một tàng hồng châu nói là phái những người này bảo vệ cho sự an toàn của y, nhưng rõ là cũng để giám thị khống chế y. Tiêu Tú đi ra từ bên trong, bung một chiếc ô, đón y vào. Tiên sinh đã trở về. Trương Phước khẽ gật đầu, bên môi vẫn luôn duy trì nụ cười, khoan thai bước vào phòng. Hai người đi vào nội thất, cởi áo khoác, ngồi quanh bếp lò để sưởi ấm. Tiêu Tú cung kính quỳ xuống đất dâng trà, thấp giọng hỏi: tiên sinh, hôm nay có thuận lợi không? Trương Phước hơ tay phía trên chậu than, y ngắm than lửa đỏ bừng trong chậu. Thuận lợi. Việc này tựa như lấy hạt dẻ trong lò lửa. Mọi việc rất nguy hiểm. Phải chú ý từng bước. Một bước đi nhầm, sẽ chết không toàn thây. Sao có thể dùng từ thuận lợi? Trương Phước nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Tú, vì sao ngươi đến đây cùng ta? Ngươi thật sự không sợ sao? Tiên sinh vì sao mà đến thì ta cũng đến đây vì điều ấy. Tiêu Tú cúi đầu bận rộn, không ngẩng đầu lên. Mặc dù ta hèn mọn, nhưng ta một lòng cống hiến cho nước nhà. Trương Phước nhìn thiếu niên đã cùng mình vào phòng hiểm địa này, y tươi cười. Ta phát hiện chỉ cần ai ở bên cạnh ngươi, đều sẽ bất giác dần dần bị người hấp dẫn, bị người ảnh hưởng, dần dần đuổi kịp cước bộ của ngươi. Có lẽ cũng vì phẩm chất đặc biệt này, người mới trở thành quân chủ ta lựa chọn. Tại Tây Sơn Biển Châu, Trình Thiên Diệp dẫn Hạ Lan Trinh, Du Đôn Tố, Tiếu Cẩn, Mạc Kiều Sinh và những tâm phúc thân cận đi săn bắn ở Tây Sơn. Sắc trời dần dần muộn, mọi người nhóm lửa. Nướng hưu sao vừa mới săn được. Trên đất tuyết, có thịt hưu, rượu ngon. Bàn về đại sự quốc gia thiên hạ, mọi người chỉ cảm thấy tỏa ra ý chí hào hùng sảng khoái. Trình Thiên Diệp nâng chén. Tấn quốc có thể có được chút thành tựu hôm nay, đều là nhờ có chư vị công. Thiên hạ hôm nay, quần hùng tính khởi, ta muốn giành lấy Trung Nguyên, làm vững mạnh Đại Tấn ta, mong rằng chư quân giúp ta. Mọi người cùng hô to đồng ý, nâng chén cùng hòa. Rượu qua ba tuần, dần già không còn ai câu nệ nữa, mọi người bắt đầu nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình. Diêu Thiên Hương cầm một kim bôi, vẫy tay với Mạc Kiều Sinh. Mạc tướng quân, ta mời ngươi một ly. Mạc Kiều Sinh quỳ xuống đất tiếp rượu, đang muốn uống một hơi cạn sạch. Trình Thiên Diệp đưa tay ra cản. Khoan đã, nàng cho hắn uống gì thế? Diêu Thiên Hương liếc nàng. Chàng nghĩ lung tung gì đấy hả? Đây là lộc huyết tủ, trừ hàn bổ khí, mùa đông uống là tốt nhất. Mạc tướng quân vất vả rồi, phải uống nhiều thêm một chút đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Bắt nạt tướng quân đến phát khóc. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.